Pháp Hòa mới từ ở Nhật về cách đây khoảng gần 2 tuần. Mấy Phật tử Việt Nam ở Nhật gửi lời thăm Phật tử Hải Đức. Nói cảm ơn Phật tử Hải Đức. Nhờ Phật tử Hải Đức mà video mới truyền qua tới Nhật. Mấy Phật tử bên Nhật hạnh phúc. Ở bên kia chùa không có mở cửa. Mình tới chùa là mình chỉ đứng ở ngoài cửa rồi mình lại vô thôi. Chứ ít khi nào mà chùa mở cửa cho người ta vô trong lắm. Và chùa không có những cái sinh hoạt như là tụng kinh, thuyết pháp. Không có những sinh hoạt bát quan trai, không có những cái lễ hàng tuần gì hết. Hoàn toàn không có. Và chùa chỉ để đó rồi các sư sống ở trong chùa là phục vụ người chết thôi. Khi nào Phật tử tới chùa là có đám tang. Còn không là thôi, hoàn toàn không có một sinh hoạt gì hết. Thì có những Phật tử đi chung á, họ qua tới Nhật họ hiểu được cái cách sinh hoạt bên Nhật rồi á, thì họ mới nói là bây giờ con mới thấy là tụi con hạnh phúc. Dù ngôi chùa kia không có thuyết pháp nhưng ít ra tụi con vẫn còn có thời kinh mỗi tuần. Còn đỡ hơn là những người sống bên Nhật này là hoàn toàn không có một thời kinh nào. Chỉ đi chùa là ở ngoài lại vô thôi. Có một bữa nọ mà có mấy Phật tử muốn quy y á, muốn quy y mà đi kiếm chùa mà để vô lễ Phật quy y là khó lắm. Thì có cái bữa đó đi mà tới đó mà định là chắc quỳ ở trước cửa chùa làm lễ thôi. Thời mai sau tới đó chùa đóng luôn, không đứng ngoài luôn. Cái thôi đi thêm một chút nữa, tới cái chùa kia thì hên quá. Bữa đó chùa mở cửa để cho học sinh nó vô nó tham quan. Thì nhờ đó mới được vô chánh điện làm lễ. Thành thử hai vợ chồng đó rất là hạnh phúc, mà tại vì thành tâm muốn quy y mà không có chùa nào được vào hết. Tự nhiên đi tới cái chùa đó một buổi chiều nọ, cái chùa mở cửa được vô trong mà thờ phượng rất trang nghiêm. Còn những cái tổ đình lớn bây giờ đó là trở thành những ngôi chùa để cho người ta tới tham quan, chứ không còn ai ở đó nữa. Rồi thôi, mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, được gặp lại đại chúng trong dịp cúng rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Quý vị có khỏe không? Dạ thưa, đây là lần đầu tiên xuống Hải Đức, chuyến bay bay lúc 5 giờ rưỡi sáng, 3 giờ rưỡi là phải ra khỏi chùa. Bút vé máy bay trễ quá, hết vé, và đi hãng Air Canada, và đi bằng máy bay cánh chuồn chuồn. Và xuống tới Calgary thì 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng bay xuống tới Calgary là khoảng 6 giờ mấy. Dạ. Thì khoảng 10 phút sau, 15 phút sau vậy đó, thì chuyến bay đáp xuống từ Calgary tới Regina lúc 10 giờ rưỡi sáng. Thì sáng giờ cũng được nghỉ ngơi, và bây giờ thì thăm đại chúng. Hồi chiều này có một sư người Bangladesh, sư đến trụ ở chùa Lào gần đây đó để làm Phật sự. Sư hay tin Pháp Hòa đến đây cho nên sư đến sư thăm. Cho nên hồi chiều giờ cũng ngồi thăm viếng và trao đổi những cái Phật sự của người tu. Thì sư thì là cũng làm việc rất là siêng năng, rất là hăng say trong công việc Phật sự. Sư tạo chùa và tổ chức những sinh hoạt Phật pháp ở vùng Washington DC, Virginia. Thì sau đó thì mọi việc tạm ổn bên đó, thì sư mới qua chùa ở đây để giúp cho Phật tử người Lào. Nhưng mà Phật tử người Lào thì không có đi đông, thì ở đây ít người Lào. Tuy rằng có một ngôi chùa Lào và một vị sư già, nghe nói đâu là 70 mấy tuổi mà bị bệnh. Thì sư này ở đây thì giúp đỡ cho sư Lào cũng như một số Phật tử. Thì khi sư về lại đây cũng được có sự thăm dự của những Phật tử người Bangladesh, người Ấn Độ, người Tích, người Miến Điện, người Tích Lan. Thì trao đổi thì sư cũng thấy rằng mình làm Phật sự, tức là mình đi đây đi kia, mình làm việc hoặc là mình trụ ở một chỗ để mình độ những cái người dân địa phương ở đó, thì quả là một cái khó khăn. Khó khăn là bởi vì thí dụ sư không phải là người Lào mà sư ở chùa Lào, phải không? Nhưng mà đỡ cái là sư biết nói tiếng Lào mà cũng được. Rồi về đây rồi sư độ được người Bangladesh, sư cũng độ được những người Canada. Thì mới thì Pháp Hòa có nói với sư là ở trong Phật giáo chúng ta thì có một cái Đức Phật có dạy mình một cái cách mà để mình giữ được cái đường đi của mình cũng như cái việc làm của mình. Đó là nhà Phật chúng ta gọi là cái chí nguyện. Mà đời hay là đạo cũng thế, làm việc một việc gì mà cái chí nguyện chúng ta không có kiên trì thì khó mà thành tựu. Như vậy cho nên là mình có một Phật tử pháp danh là Chí Hải Chí, tức là cái chí nguyện đó nó phải như biển và nó phải vững, nó phải kiên trì. Quý vị có nhớ trong cái bài nguyện hương bằng tiếng Việt Nam mà rất là phổ thông, ai cũng biết cái bài đó, là cái bài nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, nhớ không? Phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố. Đây là một cái chí tu học vững bền. Thì khi nào chúng ta có được hai cái điều này, đó là tâm bồ đề phải kiên cố, chí tu học vững bền, thì chừng đó chúng ta mới có thể xa được biển khổ nguồn mê, sớm quay về bờ giác, gọi là chóng quay về bờ giác. Thì khi mà chúng ta cầm cái hương lên thì cái khói hương á nó bốc lên, phải không? Nó bốc lên thì chúng ta cũng gửi tấm lòng của mình đi theo cái đám khói đó, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Mà đám mây hương này lan tỏa bốc lên thì con cũng xin đưa cái ước nguyện của con cao vời như là cái đám hương đang tỏa lên vậy. Cho nên khi mình cầm cái hương mình nguyện, và những người mà không có cầm hương, nhưng mà lúc đó quý vị chắp tay và quý vị đang cầm một cây hương đó, đó là cây hương lòng. Vị chủ lễ cầm hương nguyện, tất cả những người khác quỳ xuống và đưa cái ước nguyện của mình đi theo cái lời kệ đó. Và lúc này mình không cúng Phật bằng một cây hương vật chất, mà mình cúng Phật bằng một cái hương tâm của mình, đó là hương lòng của mình, và mình đưa cái ước nguyện của mình lên. Pháp Hòa nói như vậy quý vị nghe có rõ không? Mấy ngày nay cái nó nóng trong người, thành thử ra cái cổ nó đau, cái lưỡi nó cũng đau. Cho nên là mình đưa cái ước nguyện của mình lên. Và mình ở ngoài đời cũng vậy, khi mà mình đã dấn thân vào trong đời rồi á thì sao? Cũng nhiều thứ lắm, nhiều trách nhiệm, nhiều bổn phận, nhiều thứ phải lo. Có một vị Phật tử ngày hôm qua lên thăm Pháp Hòa, và cô nói lúc này đi làm hãng ế, cho nên làm giờ giấc không có được nhiều, không có đủ sở hữu, Nhưng mà phải ráng chứ. Tại bây giờ con cái của mình nó càng ngày nó càng lớn, và cái nhu cầu nó càng nhiều, mà mình không muốn để con cái mình nó thiếu thốn, cho nên là mình phải đi làm và mình để dành để mình lo cho con. Thì quý vị thấy, khi mình độc thân mình không có con, có gia đình, mình cũng có lo, mình lo cách khác. Khi mình đã có vợ, có gia đình, có con, có chồng, có con, thì nó có cách khác. Cho Pháp Hòa nhớ có một cái bài thơ: có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, cho người đứng đó, cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như vành móc sắt, đưa người muôn kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, phá tan địa ngục, đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay luyện trời cao. Trẻ thơ nhớ người, như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi, hiềm gì bạo lực, thân đi trong đời, cởi trên ba đào. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục, lên tới cõi trời, mở hội ngàn sao. Và cái câu mà những cái câu mà rất là thích đó: thân đi trong đời, cởi trên ba đào, bắt một cây cầu từ hang địa ngục, đi lên cõi trời, mở hội ngàn sao. Tại vì ở trong cái vực thẳm của đau khổ, thì chúng ta là những người có bàn tay đại từ đại bi, đưa cái thang đó đi xuống tận cái hố của địa ngục. Và cái thang đó bây giờ nó rất là hay. Cái thang đó là gì? Đó là giống như những cái lá email, những cái cú điện thoại. Ngày xưa người ta khổ á, người ta đi tìm một người cứu khổ á, người ta phải lặn lội. Bây giờ hay lắm, nếu mà người ta nghĩ rằng cái thầy kia, sư cô nọ có thể giúp được người ta, thì người ta search, tìm ra được cái email người ta gửi tới. Mà mỗi ngày Pháp Hòa đều nhận rất nhiều những cái email như vậy. Là người ta vọng lên cái tiếng đau, cái tiếng kêu cứu từ ở dưới thẳm của đau khổ. Và chỉ cần một cái email mình gửi trả lời, thì tự nhiên nó giống như là những cái gì? Giống như những cái nấc thang. Có cái cô đó, ngày mai sáng là cổ đi phá thai. Thì cái đêm đó cổ mới gửi cho Hòa một cái mail: bạch thầy, sáng ngày mai con có cái hẹn phá thai, mà con không biết là cái quyết định của con nó đúng hay là sai, cho nên con muốn gửi cái mail này đến cho thầy. Nếu mà đứa nhỏ nó có duyên với thầy thì thầy sẽ trả lời mail con trước sáng ngày mai. Thì cái đêm đó Hòa bệnh quá chừng, Hòa nằm từ hồi chiều ăn cơm xong, nằm cho tới khuya. Thì cái đêm đó cái tự nhiên Pháp Hòa muốn ngồi dậy, ngồi dậy đi ra uống thuốc, rồi định đi vô nằm lại. Cái tự nhiên cái trong đầu nó có cái ý là muốn đi check mail. Thì Pháp Hòa mới mở cái mail đó lên, là lúc đó là 12 giờ 1 giờ sáng rồi. Thì Pháp Hòa đọc xong cái mail đó rồi á, thì bây giờ có mệt cỡ nào đi nữa thì cũng phải trả lời, chứ không thể nào mà không trả lời cái mail đó được. Thì Pháp Hòa mới gửi cái mail cho cô, và Pháp Hòa mới nói rằng mặc dù mình trong cái hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đây có nghĩa là mình nuôi không nổi, nhưng mà mình phải ráng thôi. Tại vì nhiều khi á, mình ráng nuôi một đứa nhỏ trong cái cực khổ mười mấy năm còn đỡ hơn là mình đau khổ cả đời. Tại vì khi mình dằn vặt cái tâm can của mình là mình đã hủy đứa con của mình. Tại vì bây giờ mình nghĩ là mình không có tiền nuôi con, nhưng mà tiền bạc có thể ráng tìm, tiền bạc có thể ráng tìm mà nuôi được. Nhưng mà nếu mà mình đã mất đứa con rồi thì may mốt thí dụ như mình có tiền đi nữa, mình hối hận vô cùng là mình không có cố gắng mình nuôi được đứa con của mình. Thì Pháp Hòa mới nói cái này Pháp Hòa không có dám nói là nên hay là không nên, nhưng mà theo cái kinh nghiệm Pháp Hòa cho chị những cái ý kiến để rồi suy nghĩ cho kỹ. Thì một hôm sau cô gửi cái mail lại, cô nói rằng cảm ơn thầy, và nhờ cái thơ đó trước khi con đi và con đã đọc được cái thơ đó và con đã nghe lời thầy và con không có con bỏ cái cuộc hẹn đó, và con nghĩ rằng đứa nhỏ này nó thật sự nó có duyên với thầy là tại vì con nói với nó, nếu mà con có duyên với thầy và cái nghiệp của con chưa đến nỗi, cái nghiệp, cái phước lành của con còn sống được, thì con sẽ khiến cho thầy đọc thơ, đọc cái mail này, và con phải giúp cho mẹ tìm được cái email của thầy. Cô search trên mạng, cô ra cái email. Thì quý vị mới thấy, rồi khi mà mình ở trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình sẽ gặp rất nhiều những người bạn của mình, họ đang ở trong cái đau khổ, trong cái buồn, và họ tìm tới mình mà ngay đúng lúc họ nghe được cái sự cái mình, họ nói cho mình nghe được những cái đau khổ của họ, dù mình chưa giúp được gì nhưng mình có thể làm vơi họ được. Trong cái ngày lễ Thanksgiving vừa rồi của Mỹ đó, thì có những người đã nhờ những cái lời hướng dẫn của Phật pháp mà người ta qua được những cơn đau khổ, cho nên những cái ngày lễ đó họ biết ơn, họ gửi email tới cho quý thầy, quý sư cô và nói rằng hôm nay là ngày lễ tạ ơn, và con thấy rằng người Mỹ có cái ngày lễ này rất hay, ngày lễ này rất hay tại vì để cho chúng con có dịp nhớ ơn những người đã từng nâng đỡ giúp đỡ chúng con, và trong đó có quý thầy, quý sư cô, tại những vị đã cho những cái bài giảng, những cái bài pháp thoại mà làm cho chúng con tỉnh ra rất là nhiều. Thì vậy cho nên á, mình mới biết á, là ăn thua là cái cách mà chúng ta hành xử, chúng ta sống để chúng ta làm lợi lạc cho đời, cho người. Cái đại từ đại bi ở trong kinh, ở trong kinh Đại Bảo Tích, trong kinh Đại Bảo Tích có một cái phẩm tên là Tịnh Tính Đồng Nữ. Ở trong kinh Bảo Tích đó, hay lắm, có nhiều cái phẩm kinh rất là hay, trong đó có phẩm kinh nói về Diệu Huệ Đồng Nữ. Đồng nữ tức là một người con gái trẻ, chữ đồng đây là rất là trẻ, khoảng chừng 8-9 tuổi. Đồng nữ là một cô gái còn trẻ. Ở đây cũng là một đồng nữ nữa, nhưng mà không phải tên là Diệu Huệ mà tên là Tịnh Tính. Chữ tịnh nghĩa là trong suốt, lắng trong. Tịnh là lắng xuống, chữ tính là niềm tin. Mà khi mà cái niềm tin của mình, khi mà trong lòng mình nó có cái sự bình lắng, thì sao? Cái đức tin của mình nó càng tăng. Cũng giống như vợ chồng không có lắng nghe nhau thì làm sao hiểu nhau, làm sao tin nhau. Cho nên một trong những cái yếu tố mà có thể giúp cho nhau hiểu nhau thì mình phải lắng nghe để mình hiểu được những cái nỗi niềm của người kia. Nói vậy cái Pháp Hòa nhớ nãy nói chuyện hồi cái ông say qua, ông nói My brother, thầy hãy nói cho tôi nghe về thầy đi. Tell me something about yourself. Tại sao vậy? Tại vì mình có nghe được cái người kia, nghe cái background, nghe cái quá khứ, thì mình hiểu được cái người, cái cách sống của người đó, cái tâm tình của người đó. Ở đây mình là Phật giáo chánh tín. Chánh tín là đức tin, cái niềm tin chân chánh. Mà niềm tin chân chánh đó mà có rồi thì nó giống như là đất, chánh tín như đại địa. Phải không? Quý vị có đọc thuộc câu đối không? Phật tử Hải Đức mà đi chùa hoài, hàng tuần nhìn lên câu đối hoài, thuộc câu đối không? Chánh tính như đại địa, bất tăng bất giảm, bất khả tư nghì. Hải Đức hàm thiên không, y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Câu đối đó hoặc thuộc hồi Pháp Hòa mới tới chùa Hải Đức. Lần đầu tiên tới chùa Hải Đức, nhìn câu đối thấy hay quá thì thuộc liền. Chánh tính như đại địa, đức tin của mình nó phải sâu dày như mặt đất, mà không có kỳ thị. Đất không có kỳ thị. Đất không có nói cái nước này nước sạch tôi thích, nước này nước dơ tôi không ưa. Người có một cái niềm tin chân chánh. Chân chánh là gì? Niềm tin ở cái lẽ thật. Cái gì chân thật là mình tin. Nhưng mà có nhiều người á, họ đi đánh phá người khác tại vì người ta không có cùng đức tin với họ. Quý vị thấy gần đây có những trường hợp đó nó xảy ra. Hồi nãy sư với Pháp Hòa ngồi mà mình tâm sự, mình rất là buồn cho những cái chuyện đó nó xảy ra ở trên thế giới mà thế kỷ 21 này. Một tiếng nói công bằng không thấy. Vì cái đức tin của mình mà mình đi sát hại người khác. Mình nhân danh những vị giáo chủ của mình để mình đi đánh phá người khác, mình giết hại người khác. Chùa của sư là cái chùa bị đốt đó, ở Bangladesh đó. Sư nói rằng sư ngày xưa đi xuất gia ở chùa đó, và cái ngôi chùa bị đốt cách đây không lâu đó, đó là ngôi chùa của sư. Và mình thấy rằng chưa hề bao giờ chúng ta có một cái lời giảng nào mà sách động tín đồ, tạo nên những cái căm thù, những cái hờn ghét ai, mà luôn luôn chỉ hướng dẫn người tín đồ có một cái đại từ đại bi, làm sao để chúng ta bao dung, chúng ta sống trong một cái đất nước, một cái xã hội, một cái thế giới an lành. Cho nên chánh tính như đại địa có nghĩa là mình tin ở cái gì lẽ thật. Mà đã là lẽ thật thì không có kỳ thị. Và chính không kỳ thị cho nên lòng mình như đất, tâm mình như đất. Và chính như đất như địa, địa là đất, cho nên tất cả những cái gì cũng phải được xây dựng ở trên đất. Quý vị có đọc cái lời quán nguyện Đức Địa Tạng không? Lại Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, áp bức còn đang trấn ngự. Chúng con nguyện học đức vững chãi như Ngài, như đất. Để làm gì? Để không kỳ thị. Để không kỳ thị. Và chúng con phải tu học như đất để có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Cho ở trong kinh Đại Bảo Tích á, có một cái phẩm tên là Tịnh Tính Đồng Nữ. Tịnh Tính Đồng Nữ có nghĩa là một người nữ còn rất nhỏ nhưng có một cái đức tin, có một cái niềm tin rất là thâm tín. Nếu mà chúng ta tin mà chúng ta có cái sự suy tư, chúng ta có cái hiểu thì từ đó nó đưa chúng ta đi đến cái niềm tin sâu sắc. Cho nên cái gì mà không có chân thì không thể được. Quý vị mà đọc truyện Bao Thanh Thiên á, hay là quý vị xem phim Bao Thanh Thiên á, thì ông gì, ông Bao Chuẩn á, lúc nào cũng nói một câu: đã là tà thì không thể thắng chánh. Thấy không? Mà là cái gì chân thì không bao giờ thay đổi. Cho mình phải hiểu là cái gì mà nó không có được một cái sự chân chánh thì không có tồn tại. Giống như quý vị uống nước á, dù cho mình thích uống nước Coca, uống nước cam, nước táo, người ta nói uống nhiều tốt, mà không, uống nhiều không có tốt. Chỉ có nước gì uống nhiều tốt? Chỉ có nước lạnh thôi. Nước lạnh uống bao nhiêu cũng được hết. Mà nước lạnh là tượng trưng cho gì? Nước lạnh là tượng trưng cho cái chân thật. Còn cái nước nào uống thì cũng có cái limit, cũng có cái giới hạn. Thí dụ như quý vị nào bị đau nhức xương á, là phải giảm uống nước cam. Mặc dù nước cam nó có vitamin C, nhưng mà nó không tốt cho những người đau nhức. Cho nên những người đau nhức thấp khớp, đau xương cốt thì phải giảm nước cam. Và nhiều bác sĩ, nhiều vị đông y kỹ thì người ta là tuyệt đối không uống nữa là khác. Thí dụ vậy. Cho nên phẩm này á, đồng nữ tịnh tính á, đến hỏi Đức Phật. Và trong kinh nói rằng tịnh tính đồng nữ là con của vua Ba Tư Nặc, con gái của vua Ba Tư Nặc. Và ở đây mình không có nói lịch sử, mình chỉ nói mình đi thẳng, mình Pháp Hòa rút một đoạn mà tịnh tính đồng nữ hỏi Đức Phật và Đức Phật dạy. Mình sống ở đời hả, đạo cũng vậy, mình phải có cái, mình phải có chí nguyện, cái ý chí của mình cho nó kiên cường. Đức Phật nói: nếu Bồ Tát muốn thành tựu được tám sức lực thì ở trong sanh tử kiên cố, dũng mãnh không mỏi mệt. Trong nhà Phật hay nói cái sức, cái sức tức là cái energy, tiếng Anh dịch là energy. Mình có ngũ lực, sức tiếng Việt, tiếng Hán gọi là lực, ngũ căn ngũ lực. Ngũ lực là năm sức mạnh. Người tu mình phải có một sức mạnh, mà sức mạnh này là sức mạnh của tâm. Vừa rồi có một em nó quy y, thì Pháp Hòa có đặt cho em pháp danh là Tuệ Lực. Thì Pháp Hòa có nói với em đó là: thầy muốn con có cái sức, nhưng mà không phải ở cái thân thể, tại nó to lớn, nó khỏe lắm. Thì Pháp Hòa nói không, cái sức nó chưa đủ, mà con có phải có một cái sức lực ở trong, trong tâm hồn của mình. Có một cái lực của cái sức mạnh của tâm, để con có thể vượt qua những cái cám dỗ, những cái khó khăn trong đời. Ê, tuần rồi ở chùa cúng rằm tháng 10 thì có một em nó khoảng chừng 15-16 tuổi, lên nó ngồi nó tụng kinh. Thì mình nhìn nó đó, mình cũng hiểu được cái nội tâm của nó. Cho ngày hôm đó qua tụng cái bài sám, tụng xong cái nó tới nó nói nhỏ với Pháp Hòa, nó nói: thầy ơi, thầy có thể nào mà giúp cho con một việc, can you please do me a favor? Hỏi chuyện gì? Nó nói: thầy có thể cho con cúng kinh nó được không? Tại vì ở trong này nó có những cái bài nó rất đúng cái tâm trạng của con. Pháp Hòa mà nói: you more than welcome. Và Pháp Hòa còn in case là nó không hiểu được những cái chữ trong đó đó, kẹp theo cho nó cái cạc, trong đó có cái email của Pháp Hòa. Khi nào con không hiểu chữ nào, con email con hỏi thầy. Và ở bên Mỹ có một anh đó, Pháp Hòa chưa bao giờ quen, mà chưa bao giờ nói chuyện với ảnh trực tiếp, chỉ qua email thôi. Bất cứ một cái chữ nào, một cái gì ảnh đọc trong sách, ảnh thấy cái gì mà không hiểu là ảnh email ảnh hỏi. Ảnh hỏi tới bờ tới bến á. Ảnh là người Việt nhưng mà không nói tiếng Việt, không nói tiếng Việt nhiều. Email lúc nào cũng nói bằng tiếng Anh. Và mình thấy rằng anh cũng có cái tâm, cho nên thôi cũng ráng. Lần như vậy thì quý Pháp Hòa, quý vị mới thấy rằng cái thì giờ mình á là nó không có trống chỗ nào hết á, lúc nào cũng có việc để làm. Hồi nãy ông sư mới nói tôi với thầy là tại mình bận quá cho nên không có còn thì giờ để nghĩ chuyện tầm bậy nữa, không có còn để lo chuyện bao đồng nữa. Mà thật như vậy, quá chừng quá nhiều công việc để mà làm, mà nội trả lời email không là ngất ngư. Và có những cái email mà không thể trả lời trong một hai câu được. Mình phải có một cái sức lực, cái lực. Hồi sáng chú Hải Nhật phải không? Hỏi chứ thầy sao mà thầy có sức dữ vậy? Tại vì đêm hôm qua là cả đêm đâu có ngủ. thức cho tới sáng, rồi khuya hôm qua, tối hôm qua còn đi đám tang nữa. Đám tang về rồi là thức lo công việc cho chùa cho đến giờ ra phi trường luôn. Cho nên là mình mới biết là ở đây không phải mình khoe, nhưng mà cái tâm khi mình làm việc gì mình có niềm vui, mình làm bằng cái tâm chân thật của mình, không có vui dối. Trong kinh Đại Bảo Tích gọi là không có vui dối. Thì Đức Phật dạy cái sức đầu tiên để mình có thể ở trong sanh tử kiên cố dũng mãnh. Chữ sanh tử là gì? Chữ sanh tử là cái cõi này. Cái cõi đời này gọi là cõi sanh tử. Tại sao? Tại vì cõi có sống và có chết. Mỗi một ngày sống chết liên miên. Hồi sáng này Pháp Hòa đi phi trường thì lúc mà xuống máy bay rồi á, thì khoảng chừng 30 phút sau là bay lại từ Calgary lên Regina. Thì cái ông làm ở trong đó, ông thấy mình đi ra một cái đoạn đường rất là xa rồi phải trở vô lại, ông thấy mất công, ông mới hỏi là nếu du không có cần phải đi ra ngoài kia thì tạm thời ngồi ở đây đi. Ông cho Hòa vô góc ở bên trong ngồi để chút nữa lên máy bay. Ông mới cầm đưa cho Hòa tờ báo. Thì quý vị biết Pháp Hòa coi mục gì không? Lật ra phía sau tờ báo xanh đó, nó có cái mục mà chia buồn đó. Thì mỗi đọc ở trong đó có những người Pháp Hòa dò cái năm xanh, có những người cùng một năm xanh mất cùng ngày, năm mươi mấy tuổi, năm mấy tuổi luôn, bảy người trong đó luôn. Thì cái cõi này là mỗi một ngày không biết sống chết bao nhiêu triệu người, có phải không? Hàng triệu người chết, hàng triệu người được sanh. Cho nên cái cõi này là cõi khổ đau của sanh tử. Tại con người tối ngày cứ buồn vui theo sống chết. Ai sanh ra thì hớn hở vui mừng. Và cho nên mỗi ngày trong cái cõi giới của chúng ta sống đây, mỗi ngày đều có nước mắt, đều có nụ cười. Trên cõi này còn được gọi là cõi sanh tử. Nhưng mà cái cõi sanh tử đó nó còn thâm sâu một chút nữa là gì? Mỗi con người chúng ta mỗi ngày buồn vui lên xuống không biết bao nhiêu lần. Sáng ngủ dậy người rất khỏe, tỉnh táo, vô hãn, gặp gì đâu không. Như ngày hôm qua sáng sớm có một cô Phật tử phone tới: thầy khỏe không? Thầy hỏi: dạ khỏe. Có gì không? Thầy ơi, có kinh gì tụng để yêu trừ tà trừ yêu không? Hả? À, trừ không, cô dùng cái từ là trừ chướng khí. Cái ông bà mới hiểu rồi, bà nói sao mới sáng sớm vô trong hãng gặp ai rồi sao thầy hay vậy? Mới đi vô hãng mà mới sáng sớm đi vô trong hãng là đã gặp những cái gì? Gặp những cái yêu khí, thấy không? Những cái người mà họ làm cho mình. Hồi sáng mình vô mình còn vui quá mà, mới vừa bước vô hãng thì gặp một hai người họ làm cho mình bực bội lên, cái là bắt đầu mình tử liền. Hồi sáng mình đang sanh, sanh là tượng trưng cho niềm vui, tử là tượng trưng cho bực bội. Cho mỗi một ngày mình sanh tử nhiều lắm. Có nhiều khi nói, mình mới nói thí dụ như Pháp Hòa mới bữa nào mệt quá cái đi vô trong phòng, mình đóng cửa lại, mình định mình nằm chút, thì mới vừa nhắm mắt nó thiếp một chút thôi, cái con người gõ cửa cái sanh tiếp. Mới vừa định tử vài phút thì sao? Rồi điện thoại reo, rồi người gõ cửa liên tu bất tận. Mình nói ví dụ vậy thôi. Là ở trong cuộc đời của mình mỗi ngày đó, mình kiểm lại coi mình sanh tử bao nhiêu lần. Không có nói cái chuyện mà ngoài cái ý nghĩa là sống chết của một kiếp người, còn có nghĩa là trong cái tâm trạng của ta nó thay đổi luôn luôn, buồn vui lên xuống. Đó là mình chưa nói là thêm những cái thứ khác là giận nè, rồi hờn nè, rồi tức nè, rồi vui nè, rồi muốn nè, rồi thắng nè, rồi thua nè. Mình chưa nói tới thất tình lục dục. Mình chỉ nói hai thứ thôi, vui buồn thôi. Cho nên ở trong kinh á, à, trong kinh Bảo Tích đó, hay là tất cả những kinh mà quý vị thường tụng, quý vị thường nghe nói là những người nào muốn chuyển nữ thành nam đó, phải không? Thỉnh thoảng mình tụng trong kinh mình nghe những câu đó, thì đừng có nghĩ rằng á là chỉ có người nam mới là hoàn hảo. Không phải. Cái ý của cái chữ đó trong kinh á, nó tượng trưng cho cái sự gì? Cái sự thay đổi của con người. Tại vì người nữ thường thường tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái buồn vui bất thường. Nhưng cái chữ mà nó là để tu đến cái mình đổi qua cái gọi là chuyển nữ thành nam, nó chỉ có cái ý đó thôi, chứ không có nghĩa là người nữ là không ra gì rồi mình phải chuyển, không phải vậy. Ở đây là tượng trưng cái ý tưởng. Còn nói là mình sanh một cõi giới nào mà không còn người nam, nơi đó không có đàn bà, chỉ thuần là người nữ nam đó, là tượng trưng chứ gì. Ý nói rằng không còn sự nhiễm ô của nam nữ. Hai cái đó nó khác. Khi nói là sanh qua một cõi mà không có người nữ thì tượng trưng cho ý nghĩa là không có sự nhiễm ô giữa nam nữ. Còn nói là chuyển thân nữ thành thân nam, đó là tượng trưng cho một cái tâm niệm hoàn toàn không còn những cái lên xuống thay đổi. Ở đây mới nói ở trong sanh tử kiên cố, dũng mãnh không mỏi mệt. Mình cứ tưởng tượng đó, có những người họ rất là buồn, rất là khổ. Đây Pháp Hòa mới nhận cái email Hòa chưa trả lời đây. Bạn của con muốn tự vận. Mặc dù con đưa cho bạn con rất nhiều bài giảng, bạn con nghe cũng rất thích, nhưng mà bên cạnh đó cũng rất còn muốn tự vận. Đó là gì? Ở trong cõi sanh tử, trong cõi khổ đau mà rất là mỏi mệt. Có những người họ sống cho qua ngày qua tháng thôi chứ rất là mỏi mệt. Họ rất mỏi mệt với kiếp sống của họ. Và đôi khi họ muốn tìm một cái chết. Thì hôm rồi Pháp Hòa có đọc một cái bài viết, thì cái vị này mới nói rằng thường thường đó, một vị thiền sư đã nói thường thường cái những người muốn chết đó là những người họ rất ham sống. Tại sao? Họ ham sống cho nên họ mới không muốn thích. Không thích cái này thì họ đi kiếm cách sống khác. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái ý nghĩ. Thật sự ra mình không có niềm vui ở kiếp này. Mình đi mong mỏi có một kiếp rất là ham sống. Mà sống kiểu gì biết không? Sống vui thôi, còn gì khổ một chút chịu không nổi. Cho nên khổ một chút là muốn bỏ, muốn làm cái khác. Cũng như đánh bài mà lỡ mình thấy mình có bộ có vẻ thua, cái bắt đầu mình giả bộ mình xù bài để rồi chơi lại. Bên này cười nhiều hơn nè. Nghĩa là hay xù bài. Hồi nhỏ mình, quý vị nhớ mình chơi cò chẹp không? Ở dưới miền Tây kêu cò chẹp, có một số nơi kêu nhảy cò cò. Có cái miếng vỏ chuối á, rồi mình vẽ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Mình quăng cái miếng vỏ chuối đó lên, cái mình nhảy cò cò rồi mình chẹp đó. Miền Tây kêu cò chẹp. Rồi xong rồi chơi, xong rồi cất nhà, rồi có nhiều lúc mình còn đẩy người khác ra nữa chứ. Mình liền sao mình đẩy cái người đó ra. Rồi sao nữa, mình chọi nữa phải không? Chơi chọi. Thì những cái đó đó, thì có những người mình sống rất là mệt. Cho nên ở trong sanh tử rất là mỏi mệt. Bây giờ Phật dạy làm sao có mình để mình có 8 cái sức lực để ở trong sanh tử kiên cố, dũng mãnh mà không mỏi mệt. Đức Phật dạy điều thứ nhất là chí nguyện không vua dối. Chí nguyện là gì? Tức là cái ý chí và cái nguyện lực của mình, cái việc làm của mình, nó kèm theo cái ý chí của mình. Và cái này là nó xuất phát từ tấm lòng của mình, không có cái sự gọi là dối trá. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình làm một cái việc gì cho đạo, thì nếu mình làm từ cái tâm chân thật, tôi muốn làm cái này cho mọi người, chứ tôi không muốn làm để lấy danh, lấy tiếng, thì khi mình có cái đó rồi á, mình không có nản lòng, mình không có bỏ cuộc. Là tại vì mình đâu phải làm cho ai, cô không phải làm cho mình. Mà thường thường á, Pháp Hòa hay mình ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ mình làm cái gì cho mình đâu có tính. Mình làm gì cho vợ mình đâu có tính. Mình làm gì cho con mình đâu có tính. Thì cũng như vậy, mình làm cái việc gì chung cho mọi người, đừng có tính toán. Còn ví dụ bây giờ mình nuôi vợ, nuôi con, hay nuôi chồng, nuôi con mà tính hết trơn, hoặc là bắt chia ra, Mỗi tháng đi chợ về là chồng phải hùng vô 50 nha, vợ phải hùng vô 50 nha, rồi con mai mốt con lên 18 tuổi con phải chia nữa. Thì ở trong cái cách sống đó mình rất là mệt, là tại vì lúc nào cũng phải tính tiền chia cho nó balance, cho nó fair, nó mệt. Có một cái anh đó, anh qua nước Mỹ học tiếng Anh thì chậm, cho nên đi vô trong lớp, vô trong chỗ làm người ta hay chê cười, anh rất là mệt mỏi. Thì anh mới viết cho qua cái thư, anh hỏi rằng thầy có cách nào thầy học tiếng Anh cho mau không, chỉ cho con học tiếng Anh cho mau. Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra khi mình mà lớn tuổi, mình qua đây mình học tiếng Anh thì là rất là khó, tại vì cái lưỡi mình nó cứng và cái trí nhớ của mình nó không còn nhiều như mấy đứa nhỏ nữa, cho học rất là cực. Thì Pháp Hòa mới chỉ anh lên mạng á, tìm một cái website mà chuyên môn dò tiếng Anh được. Quý vị biết cái đó, mình vô Google mình search chữ V tức là Vietnamese, chữ V rồi chữ Dict tức là D-I-C-T là Dictionary, viết tắt vậy thôi, thì trong đó có website. Những cái chữ nào mà trong đó nè, Việt Anh nè, Anh Việt nè, Tàu Việt nè, Đức Việt nè, nó có một lô những cái chữ để mình chọn. Bây giờ mình muốn cái chữ đó, mình đánh cái chữ đó lên rồi mình bấm cái thì nó hiện lên cái nghĩa đó cho mình, adjective rồi nó là thuộc loại gì nó chia ra. Chẳng những vậy mà nó có luôn cái cách giúp cho mình pronounce cái chữ đó. Thì Pháp Hòa mới nói á, cái vấn đề á là mình có từ điển, mình tìm website được được hết á, mà cái quan trọng á là cái ý chí của mình. Chứ còn bây giờ á, nhiều khi á một đống mình không có ý chí mình học cũng vậy thôi à. Bây giờ Pháp Hòa nói mình ham học Phật, nhưng mà rồi á chùa nè một nhà sách luôn, có thấy ai tới đọc đâu, không? Thành thử cái vấn đề không phải là mình tìm được một cái đó, tìm là mà nhiều khi mình tìm ra được một cái cuốn gì rồi là mình bắt đầu lười học, tại vì mình ỷ y vô cái cuốn đó, cái chữ gì không biết bấm cái nó ra, không? Thành thử ra hôm trước có đi phi trường về thì có một anh Thái Lan, anh nhập cảnh mà tội nghiệp lắm, anh không có rành tiếng Anh cho nên anh cầm một cuốn từ điển mà bằng điện tử đi theo, mà trong đó họ đưa cái giấy mà cho điền, anh ngồi anh tra từng chữ vậy đó, thấy tội. Mà bây giờ Pháp Hòa muốn giúp cũng không được nữa, tại vì anh không hiểu tiếng Anh, mình thì không biết tiếng Thái, rồi bây giờ mình nói thì sao cho anh hiểu, lại fill up your name, anh cũng đâu có biết name là cái gì. Anh cũng phải tra, cho nên mình muốn giúp nhưng mà rồi Pháp Hòa suy nghĩ lại cũng không giúp được, thôi Pháp Hòa cũng tùy hỷ để anh đứng đó. Mình nói làm sao anh, cho mình đứng mình nhẫn nại mình chờ anh tra từng chữ, rất là tội. Thì mình thấy được cái ý chí, chứ mình làm việc gì á nếu mình không có vui dối thì tại sao mình không có khổ. Ví dụ cái việc đó mà mình, bởi vì mình không có cái tâm không chân thật cho nên mình có bị những cái gì trong đời á, thì tự nhiên mình không có tức, mình không có bực, là tại vì mình đã làm bằng cái tấm lòng của mình. Còn nếu mình có cái mục đích, mình có một cái mục đích phía sau á, thì cái khi mà cái việc đó nó không thành á thì mình bực lắm, mình rất là bực. Và từ đó mình dễ sao? Dễ mỏi mệt, dễ bỏ cuộc, dễ nhàm chán và dễ không đi đến cái kết quả của mình. Cho nên mình phải có một cái chí nguyện. Có những thầy quen còn trẻ thì bắt đầu đi ra ngoài, bắt đầu lập chùa đồ này kia, thì cũng phone tâm sự nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói là mấy anh em làm được vì được việc gì cho đạo thì mình mừng chia sẻ. Nhưng mà các anh em cứ nhớ một điều thôi, đây là kinh nghiệm của Pháp Hòa thôi. Bất cứ việc gì mình làm, chân thật làm cho tam bảo, đừng nghĩ gì khác. Đừng có tới đó nói ô cái chùa này tôi ở tạm, thấy không? Chính mình nghĩ như vậy chứ mình không có hết lòng. Mà khi mình đối với người ta không hết lòng thì làm sao người ta đáp với mình hết lòng? Mà cho dù mình có đối với người ta hết lòng mà người ta đáp không hết lòng, không có gì buồn khổ. Vì cái đó là cái bản chất của người tu, là làm việc không vui dối. cái chất liệu của người tu là chân thật. Thế thôi. Cứ làm. Mà mình làm như vậy á, không có gì buồn khổ. Quý vị biết không, nhiều khi mình làm việc gì mà bằng cái tự ái của mình nhiều quá đó, khi mình làm cũng khó được. Có một cái gia đình thí dụ lên nói, ồ tôi không muốn cái này, rồi xong rồi cái mai mốt cái cận ngày cái muốn cái đó. Mà nếu mình tự ái mình nói bữa đó lên không muốn, rồi giờ muốn thôi tôi không làm, thí dụ vậy, thì mình cũng không độ được ai hết. Cho nên mình làm Phật sự mình phải có cái tâm nhu nhuyến, tức là cái tâm mềm mỏng. Dĩ nhiên không có nghĩa là lúc nào mình cũng như vậy, nhưng mà mình phải biết cái việc này mà trong khả năng tùy thuận của mình, mình nên tùy thuận. Vì đó là nguyện của Bồ Tát, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh là gì? Chúng sanh họ muốn cái đó, nhưng cái muốn của họ nó không quá đáng, nó không ngoài những Phật Pháp, và nó không ngoài khả năng của mình. Mình nên tùy thuận, vì nó không ngoài khả năng của mình. Cho ví dụ như người ta nói làm cái này mà nếu không, thứ nhất không biểu tôi làm ác, không kêu tôi làm những điều sai, tôi sẽ làm. Thì có một cái anh đó, anh mới tâm sự với Hòa vậy đó. Anh nói là con có cá với người bạn, mà người bạn nói là biểu con làm việc gì con cũng phải làm. Thì tôi có nói với bạn tôi, thứ nhất tôi làm gì cũng được, một là không được kêu tôi làm những chuyện bất chánh, bất hợp pháp, không đi quá cái đạo đức trong khả năng của tôi. Thì làm cái chuyện này thì Phú Hoài nhớ gần đây ở bên Nhật có một anh sinh viên cần tiền đi học, mà không có tiền đi học thì anh đăng lên trên mạng anh bán thân. Nhưng mà anh bán thân á, mình nghe mình hết hồn quá không, mà đọc kỹ những cái chi tiết mà những cái điều kiện anh bán. Quý vị biết anh bán nhiêu không? Anh bán có 300 đô thôi, nhưng mà với điều kiện có thể kêu tôi thế quý vị đi làm công việc nặng nhọc. Thứ nhất, nhưng mà tôi không làm, một là tôi không làm những chuyện gọi là dâm ô. Thứ hai, không làm chuyện bất hợp pháp. Thứ ba, không làm tổn hại sức khỏe tôi và người. Anh bán thân tức là ví dụ bây giờ mình cần đi quét nhà, mình cần làm cái gì đó mà không có thời giờ mình làm đi, mướn anh làm. Nhưng mà anh đăng trên cái bảng quảng cáo là bán thân mà với những điều kiện là tôi không có làm những cái việc gọi là tà dâm. Tôi không có làm cái việc gì bất hợp pháp, kêu tôi đi buôn bán xì ke ma túy ví dụ vậy, tôi không làm. Ở đây cũng vậy. Vì vậy cho nên á, mình phải có cái chí nguyện không có vui dối. Thứ hai là mình phải có cái sức thắng giải vì lìa các ác. Cái sức thứ nhất là mình chí nguyện. Cái lực đầu tiên của mình là phải chí nguyện của mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị mà vì con mà quý vị đi làm coi. Vì cuộc sống gia đình mệt cỡ nào cũng ráng đó. Tại vì cái đó là vì nguyện rồi. Nguyện nuôi con, có con nuôi con, ráng. Thứ hai là gì? Phải sức thắng giải. Chữ thắng giải là gì? Có nghĩa là sự hiểu biết rõ ràng, thù thắng, sự hiểu biết cao đẹp. Chữ giải là mình hiểu, giải mở. Nhưng mà cái chữ giải mở đó, nó trội hơn, nó rõ ràng, minh bạch. Để làm gì? Để mình lìa các điều ác. Có nhiều khi mình vì đồng tiền mình quên mất là mình đang làm gì. Mình vì cái sự nghiệp gọi là danh dự của mình, cái địa vị của mình có thể mình làm rất nhiều những điều tổn hại cho người khác. Cho nên mình phải có cái sức thắng giải để lìa các ác. Tại vì nếu mình không có hiểu được cái đó, mình sẽ làm vô số những điều xấu. Và thậm chí có những bậc cha mẹ, giống như trong kinh Báo Hiếu Vu Lan nói, có nhiều khi mình vì con mà mình hy cha mẹ hy sinh, nhiều khi làm những điều bất chánh cũng vì con. Cho nên cái điều thứ ba là mình phải có cái sức thắng giải. Bây giờ thế nào gọi là ác? Thế nào gọi là thiện? Thật ra trên đời này thiện ác rất là khó phân. Nhiều khi thấy cái hành động rất xấu nhưng mà lại là thiện, thấy cái hành động rất thiện thì lại là ác. Cho nên thiện ác rất là khó. Nhưng mà bây giờ tự mình kiểm. Cái chữ này là để tự mình kiểm nè. Khi nào mình làm cái gì mà tổn giảm cho mình, cho người là ác. Hoặc là cái việc đó lợi mình mà hại người là ác. Tự mình có tạm thời có một cái cân để mình đưa cái đó lên, để mình phân định ác hay là không ác, để chúng ta làm thôi. Chứ còn người ta nhìn hành động của mình, có thể người ta không biết. Có nhiều khi một cái người kia, quý vị thấy nhiều khi mình coi phim Tàu, cái người đệ tử đó đó, nó chưởng một chưởng ông thầy, nó phế võ công ông thầy rồi, rồi nó cho ông thầy uống luôn thuốc câm nữa, thấy không? Và rồi giả bộ trước mặt mọi người cứ nói sư phụ ai cũng làm chết. Cho nên không ai nhìn cái người đó mà biết được. Ông thầy truyền cho võ công xong, bữa nọ ảnh muốn làm bá chủ võ lâm, ảnh phế võ công thầy, giả bộ ảnh giả, hoặc là ảnh giả bộ ảnh cúi xuống ảnh lại ông thầy lợi đỡ ảnh dậy cánh tung ông thầy một chưởng, ví dụ vậy. Thấy không? Thành thử ra không biết được. Nhưng mà tự tâm của mình, tự tâm của mình, mình có một cái kiến. Cái kiến đó gọi là gì? Cái kiến đó là cái nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh là cái kiến nghiệp để mình soi rọi từng hành động của mình. Mình biết mình là ông Diêm Vương ngồi trên cái điện đó để mà biết ai tốt ai xấu. Cho nên người Việt Nam mình có một cái cách nói rất là đơn giản là hai bên dai giác. Làm gì có hai bên dai giác ghi sổ? Ông thiện ông ác. Anh làm đi rồi có người ghi hết. Hai bên dai giác anh ghi. Ở trong kinh Địa Tạng nói đó, Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ông Diêm Vương đó là ông vua mà. Ông vua của cõi âm. Mà ông vua cõi âm đó là ông vua cõi lòng, phải không? Mà ông vua cõi lầm, cõi của cõi tâm này, ông soi những cái nghiệp tội của mình. Còn cái ông Địa Tạng á, là cái ông hướng dẫn cái tâm đó nó quay trở lại. Cho nên Địa Tạng ở địa ngục, Địa Tạng gặp Diêm Vương, thì Diêm Vương cũng là vua tâm. Nhưng mà ông vua này á, không, ổng xử những kẻ ác. Còn ông Địa Tạng á, là ổng có cái trách nhiệm gì? Hướng dẫn những kẻ ác quay đầu với thiên đường. Cho nên Địa Tạng á, là tượng trưng cho cái tâm lành. Còn Diêm Vương á, là tượng trưng cho cái làm chủ của tất cả những cái việc làm xấu của mình. Cho nên rồi mới hỏi rằng Địa Tạng đến thiên đường. Trong kinh Địa Tạng nói Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Vui quá, hôm nay Địa Tạng đến thiên đường. Có nghĩa là quay cái tâm mình trở lại với cảnh giới lành, đưa cái tâm mình về cõi lành. Cho nên cái chữ mà Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường là tâm của mình đã thoát ly cảnh địa ngục. Bây giờ bắt đầu hướng tâm về cõi lành. Phật nào mà không khen, Bồ Tát nào mà không trở về quy y với tâm đó. Cho nên nói rằng Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Mười phương Bồ Tát tin tưởng cái tâm đó khi tâm đã trở về. Thì bây giờ á, cái chữ ác và chữ thiện. Thiện là gì? Thiện là tăng ích. Chữ thiện là tăng ích, tăng cái điều lợi ích cho mình, cho người thì gọi là thiện. Cái gì mà tổn giảm cho mình, cho người thì gọi ác. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, ở trên đời người khác nhìn mình ác thiện không biết, nhưng tự mình làm việc gì thì tự mình sẽ biết đó là tổn giảm hay là tăng ích. Ví dụ bây giờ á, có nhiều khi á, thấy là mình đâu có đánh vợ đâu, không có đánh con gì hết, nhưng mà cái cách làm của mình làm cho vợ đau lòng, làm cho gia đình buồn khổ, thì mình phải biết rằng đó là sự tổn giảm. Tổn giảm cái gì? Tổn giảm cái nội tâm, cái niềm vui của người đó. Cho nên có đôi khi Phật dạy trong kinh đó, có nhiều người, người ta giết người đâu có bằng gươm dao. Người ta giết người bằng lời nói, người ta giết người bằng hành động. Thà là cái gì á, ví dụ mình có thể nói ra, còn mình hành xử như vậy, mình làm tổn thương cái người kia và họ chết dần chết mòn trong đau khổ. Khi mà Phật dạy kinh á, cho Phật gọi ồ này các thầy như thế này, này các bộ. Nhưng mà cái điều đó là tại cái đối tượng lúc đó Phật gọi thôi. Nhưng mà tất cả những lời dạy của Phật á, nó áp dụng cho chúng ta ngay trong cái cuộc sống hàng ngày, trong đời cũng như là ở trong đạo. Cái cuộc sống đời và đạo nó không có khác bao xa đâu. Ví dụ bây giờ á, mình ở ngoài đời á, mình tổ chức là có gia đình, có cha, có mẹ. Trong đạo thì có gì? Có thầy, có sư phụ đó, kêu là sư phụ. Rồi ông thầy của thầy mình thì mình gọi là sư ông. Rồi anh của thầy mình gọi là sư bác. Em của thầy mình kêu là sư thúc. Thí dụ vậy đó. Rồi người nữ mà em của thầy mình thì mình gọi là sư cô, hoặc là chị của thầy mình cũng kêu là sư cô. Rồi đệ tử của mình thì mình kêu là gì? Không phải sư tử đâu. Đệ tử. Như vậy thì ở trong đạo á, nó cũng có một cái lối tổ chức giống như là một cái gia đình. Hồi nãy sư có nói với Pháp Hòa là mình á, là người tu với nhau, dù mình đến từ những cái truyền thống khác nhau nhưng thủy chung á, thì mình giống nhau. Thì Pháp Hòa mới nói we are brothers, mình là anh em. Tại vì sao? Mình học cùng một giáo lý, chứ không có phân biệt Nam Tông, Bắc Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa. Đó là mình nói những cái danh từ, chứ còn thật sự đạo Phật không Bắc, không Nam, không có tông phái gì hết, là một thôi. Nhưng mà bởi vì sống trong cuộc đời thì nó có những sự phân chia, để nó có người ta hợp với cái căn cơ nào thì người ta đi vào cái căn cơ đó. Thuốc nó chỉ có một cái công dụng duy nhất là chữa bệnh, chấm hết. Nhưng mà vì khác bệnh cho nên phải có tên khác, khác thuốc. Thế thôi. Thứ ba là gì? Là sức gia hạnh. Vì thường tu điều lành. Chữ gia hạnh là gì? Gia hạnh tức là mình gia công, mình thực hành. Để làm gì? Để làm những điều lành. Gia công thực hiện những điều lành, gọi là sức gia hạnh. Quý vị thấy là mình làm cái việc gì mà không có cái sức gia hạnh đó, nó không bền. Bởi vì sao? Nó không có nhuần nhuyễn cái tay. Quý vị thỉnh chuông trống bát nhã đó mà không thỉnh thường đó, nó không nhớ. Có phải không? Cho nên ai học chuông trống bát nhã thì phải gia hạnh, tức là phải nhớ làm cho thường. Do it every week. Thí dụ vậy. Ai thỉnh chuông thỉnh mõ thì phải thức hơn lên làm. Cái người nào mà biết lên làm mà làm hoài, còn cái người mới học sơ sơ không lên làm á, không có gia hạnh, không quen. Cho nên đó, một trong những cái lý do nào mà để mình không run trước đám đông là phải thường làm. Và không có được cái điều kiện gì đầu tiên để mình thắng được cái sợ hãi của bản thân mình á, là gì biết không? Là phải có đức tự tin. Không nên khinh thường mình không làm được. Cái điều kiện đầu tiên là phải sức tự tin. Có nhiều người rất sợ đám đông, ra trước đám đông là nói năng không được, run rẩy, là tại vì không có cái tự tin. Mình phải sắp xếp thứ tự mình nói, xong rồi mình lên mình nói. Quý vị biết không, có những lần mà người ta phỏng vấn Pháp Hòa đó, mà khi người ta gửi cái mail tới, người ta nói là người ta xin cái phỏng vấn á, thì Pháp Hòa cũng nghĩ trời ơi, mình ít khi nào mà ngồi trước cái ống kính mà bị phỏng vấn, phải không? Cho nên mình không biết mình làm được không. Nhưng mà rồi làm được. Mình ra mình ngồi tự nhiên, mình cảm nghĩ như là mình đang ngồi nói chuyện và những Phật tử tới đàm đạo với mình, vậy thôi. Cho nên mình trả lời và mình nói chuyện tự nhiên. Nhiều cái đó không phải là tự nhiên mà làm được, phải gia hạnh. Gia công thường thực hành kêu là sức gia hạnh. Tại vì nếu mình không có cái sức, mình không có cái làm, không có cái việc làm thường xuyên này á, thì mình làm không có được. Nhưng mà nhớ là vì mình làm những cái đó cho nên là thường tu những điều lành. Phải làm thường những điều lành thì cái tâm mình nó mới lành, cái tướng mình nó lành, lời nói mình nó lành, cái cử chỉ mình nó lành. Quý vị biết không, có nhiều khi á, bây giờ Pháp Hòa đề nghị cái này, những vị nào mà làm băng giảng bằng DVD, bằng CD, Pháp Hòa đề nghị là sau khi quý vị cho một cái bài nhạc, thí dụ trong trước khi vô bài giảng quý vị hay cho một bản nhạc lên đó, thì bây giờ quý vị giúp cho Pháp Hòa luôn một việc là quý vị nói rõ cho người ta biết luôn bài nhạc này tên gì, phải không? Ai hát, để cho Pháp Hòa bớt cái công việc đi làm cái đó nữa. Pháp Hòa thỉnh nhận được một cái, thỉnh thoảng có một cái email là mới đây nhất nè, ngày hôm qua chứ không đâu đó. Cái vị đó gửi cho Pháp Hòa một cái message yêu cầu thầy Pháp Hòa trở vô YouTube, nguyên văn nha, yêu cầu thầy Pháp Hòa trở vô YouTube tìm lại cái bài giảng Đừng Để Mất Người Thương, bài nhạc đó tên gì, ai hát, và tìm bài nhạc đó ở đâu, download bằng cách nào. Làm sao Pháp Hòa có thì giờ Pháp Hòa làm cái việc đó được. Nhưng mà mình không thể từ chối, là bởi vì người ta muốn nghe một bản nhạc Phật giáo, người ta thích cái bài nhạc đó, người ta muốn biết. Thôi bây giờ quý vị gia hành, phải không? Quý vị gia công thực hành dùm Pháp Hòa một việc là bài hát, thí dụ hát xong rồi đó không, để là để sao nhạc phẩm về dưới Phật đài do ca sĩ gì đó trình bày dùm em một cái. Trời ơi, Pháp Hòa thì không bao giờ nghe nhạc, không có nghe nhạc, mà kêu Pháp Hòa mà hỏi bài đó tên gì, ai hát, mà download ở đâu thì chịu thua. Thú thật là Pháp Hòa rất là dở cái chuyện máy móc, mà rớ vô cái nào nó móc cái đó. Máy móc mà Pháp Hòa không có rành, biết Pháp Hòa không có biết cách download, không biết lên mạng mà tìm search gì hết á. Sơ sơ một vài công việc, ví dụ bài dở rồi thì thôi, chứ còn mấy cái vụ mà nhạc viết là chịu thua. Mà bị hoài, bị hoài thôi. Có nhiều khi mình nói xong rồi cái gọi tới hỏi thầy, thầy có nhớ cái bài thơ đó thầy đọc ở trong cái cuốn băng đó không? Pháp Hòa mới nói à, cô biết cuốn đó hả? Rồi thôi cô chịu khó cô chép, nó không rảnh. Thầy chép rồi thầy gửi cho con dùng. Cho nên đó là nhiều khi Pháp Hòa mới thấy là nhiều khi là mình là cứ rất là bận, mà những cái việc nó nhỏ nhỏ vậy đó. Thôi bây giờ vị nào làm được, Pháp Hòa cũng sẽ nói với mấy vị làm CD cũng vậy. Còn mai mốt là nếu CD thì chắc không có chạy chữ lên được, chắc phải ghi ngoài cái label luôn, nhạc phẩm gì đó cho người ta chứ còn. Bây giờ mà kêu mà trở lại mà kiếm bài đó là chịu thua. Mà thỉnh có một lần Pháp Hòa còn forward cái mail đó xuống cho chú Hải Nguyện, chú Tiến. Chú à, chú là tác phẩm cái cuốn băng này nè, bài đó tên gì chú làm ơn chú trả lời dùm, chịu thua. Phải không? Cho nên là ở đây Phật mới nói rằng cái điều thứ ba, mình phải có cái sức để ở trong cái cõi sanh tử này mình kiên cố, đó là sự gia hành. Bây giờ Pháp Hòa nói mình bị loạn tâm trong khi mình niệm Phật tụng kinh cũng vậy. Đừng có lo cái chuyện này, Pháp Hòa nói hoài à. Đừng có ngại là trời ơi sao tụng kinh mà mình còn nghĩ tùm lum tà la hết. Đừng có lo chuyện đó. Phải gia hành liên tục làm cái việc đó. Để làm gì? Để từ từ nó bạc những cái đó ra. Cái kiến mà nó dơ cả chục năm mà bây giờ chùi có ngày biểu nó sạch làm sao được. Phải thường xuyên mỗi ngày mỗi chùi. Cho nên mình phải học cái cách tu của Ngài Thần Tú là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Mình phải tu theo Ngài Thần Tú. Mình chưa đủ khả năng tu theo Ngài Huệ Năng. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Đó là Ngài dạy, là Ngài nói rằng xưa nay không dính bụi thì đâu cần phải lau chùi. Còn chúng ta là xưa nay dính rất nhiều, không? Giờ đây cần lau, cần xiêm chùi. Chứ mình chưa đi đến cái chỗ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy đâu. Mình cần phải tu theo cái bài kệ của Ngài Thần Tú. Mà bây giờ đó mình mới thấy Ngài dạy thân là cây bồ đề đúng đó nghe. Khi mình có sức khỏe đó mình để y lắm. Một khi mà sức khỏe mà mất rồi kiếm không ra. Bây giờ quý vị trở lại, quý vị đọc 14 lời Phật dạy mới thấm thía. Phật dạy nè: tài sản quý nhất của người đời là gì? Sức khỏe và trí tuệ. Đúng không? Bây giờ có bạc triệu mà đau bệnh nó tới thì bạc triệu cũng thừa, chẳng làm gì được. Quý vị thấy ông chủ hãng Apple phải không? Mất rồi đó. Chứ bây giờ giàu đến đâu mà không có được cái sức khỏe thì cũng rồi. Cho nên Phật dạy có 14 điều đó, quý vị thường đọc hoài đó, thì trong đó Phật có dạy một câu: tài sản quý nhất của người đời là sức khỏe và trí tuệ. Cho nên trong khi mà sức khỏe còn đó thì phải tìm cách để vun bồi cái trí tuệ bằng cách là học hỏi. Đừng có damage nó, tức là đừng có hủy nó bằng rượu chè. Mình uống rượu riết á, hiện đời này thôi, đừng nói đâu hết, hiện đời này thôi là bắt đầu cái gì bệnh nè, phổi bệnh, gan bệnh, và cái trí của mình nó giảm. Là tại vì mình lấy một cái chất men, mình làm cho cái tỉnh của mình nó say, nó mê đi. Thì cứ như vậy riết thì bắt đầu mình sao? Mình bị giảm cái trí nhớ. Pháp Hòa chỉ mới nói rượu nha, chưa nói thứ khác. Chưa nói mà mình dùng những cái chất hóa chất nhiều quá rồi nó cũng giảm đi cái trí nhớ của mình. Chẳng hạn như mình ăn bột ngọt nhiều đó, trí nhớ giảm. Người Nhật chế ra bột ngọt mà không bao giờ ăn bột ngọt. Qua Nhật là không bao giờ có bột ngọt, mà trong khi đó họ chế. Họ chế bột ngọt mà không ăn bột ngọt. Còn mình thì sao? Bột ngọt quá chừng. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ và đi ăn cơm chay có nhiều vị, gói thêm cái gói bột ngọt, đem một tô hủ tiếu chay ra, lấy cầm một gói bột ngọt nó bỏ vô. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ và đi ăn chung với vài vị Phật tử mà ăn bột ngọt dễ sợ vậy. Thì bây giờ mình mới thấy cái sức khỏe mình mà giảm rồi thì rõ ràng là mình không làm được gì nữa. Mà Pháp Hòa là một bằng chứng rất là cụ thể. Pháp Hòa nói với mấy chú hoài thôi. Tại sao bây giờ mà thầy la mấy đứa là ăn mặc cho ấm rồi, là tại vì thầy đây là một trong những người mà ngày xưa không có biết ỷ y cái sức khỏe của mình. Và khi mà nó giảm rồi thì mình mới thấy là mình quật lại không được. Cho nên ở trong này mình phải có cái ý là mình phải có cái tâm gia hạnh đến sức khỏe của mình, trí tuệ của mình. Bất cứ việc gì mình làm phải thường xuyên làm. Cho nên tâm mình loạn phải không? Tụng kinh nó cứ nghĩ tùm lum, đừng có lo, tiếp tục tụng. Đó là chủ đích của sự tụng kinh. Bởi vì tâm mình loạn cho nên mượn lời kinh để định. Nhưng mà trong khi mình định thì sao? Định loạn phân tranh. Cho nên mình cứ phải tiếp tục. Mình cứ lấy cái lời kinh mình sao mình ôm ấp cái loạn tâm của mình, từ từ nó đến. Niệm Phật bây giờ nó có hai cái nè. Nhiều khi mình ngồi mình loạn, mà loạn trong cái loạn, chi bằng mình loạn trong cái niệm Phật. dù tâm chưa định tĩnh 100%, nhưng mà loạn trong thánh thiện còn hơn là loạn trong cái gì? Loạn trong cái không thánh thiện. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình nghĩ tầm bậy, cái là mình có cái ý chí như sao? Muốn đi làm cái gì đó theo cái nghĩ bậy của mình. Bây giờ khi mình vô tu, một thầy trẻ tu, khi mà cái năng lượng trong người của mình nó dâng cao thì làm gì? Lễ Phật, đi lại sám hối, đi làm việc Nhật. Pháp Hòa là hồi đó là làm gì biết không? Đi xúc tuyết. Để cho làm gì? Để cho nó burn, nó tiêu hao những cái năng lượng sinh lý trong người của mình. Đó là cái bình thường, vì chúng ta là một con người. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một hòa thượng ở trong chùa, ngài cứ bắt tăng chúng dọn hoài. Bữa nay bắt khiêng cái tủ qua đây, mốt khiêng cái tủ qua kia. Thì mấy thầy mới nghĩ, ông thầy mình không biết ông có bình thường không, mà sao ngày nào ông cũng bắt khiêng gần chết mà cứ khiêng hoài. Nhưng mà sao lớn rồi mới thấy thương thầy. Là quý vị biết làm sao không? Nghĩ coi làm cách nào để cho đệ tử mình đó, nó tiêu hao cái năng lượng hàng ngày, để tối về nó mệt nó ngủ đâu. Thấy thương thầy không? Không, mà Pháp Hòa thấy cái đó. Làm việc mà mệt rồi tối về ngủ. Thầy viện chủ á, thầy mới nói là thầy rất là thích mùa hè đó. Là vì mùa hè thầy ra Tây Thiên á, thầy lái xe cắt cỏ, thầy làm việc rất là nhiều. Tối về người của thầy nó mệt mỏi là thầy ngủ một giấc, mà ngủ dậy nó khỏe. Thầy về thầy ngủ. Bởi cho quý vị thấy gần đây là thầy khỏe nhiều hơn phải không? Là tại vì thầy làm. Có nhiều khi 10 giờ đêm còn lái xe cắt cỏ. Tại vì mùa hè thì 10 giờ đêm thì cũng còn sáng trưng à. Thầy lái xe thì đi cắt cỏ, mà thầy biểu mấy chú ra phụ thầy. Hồi đó là mấy chú thì cắt cỏ, Pháp Hòa thầy hốt, phải không? Mình kiếm việc làm. Cho nên mùa đông á, thì không có gì làm ngoài sự xúc tuyết. Cho nên mình ở xứ tuyết cũng có cái lợi, phải không? Đi tập thể thao không cần trả tiền. Không cần phải bỏ xứ tuyết để chạy. Chờ ở đây mình mới nói ăn thua. Ăn thua là cái gì? Cái sức thắng giải của mình. Thắng giải tức là mình tìm hiểu cái gì để mình gia hạnh. Hai cái nó liên hệ đối với cái đầu. Cái thứ nhì là thắng giải để lìa cái ác. Cái thứ ba là gia hạnh tu cái lành. Quý vị thấy lời Phật dạy không? Tìm cách dứt cái ác chưa đủ, làm sao để tăng cái lành. Ngay đây là chúng ta thấy rõ ràng Phật dạy chúng ta tinh tấn. Tinh tấn cái gì? Cái gì ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Cái gì ác đã sanh, tìm cách chấm dứt. Cái gì lành chưa sanh, tìm cách hưng khởi. Cái gì lành đã sanh, tìm cách làm cho nó ngày càng phát triển. Cái đó gọi là tứ chánh cần. Bốn điều siêng năng, cần mẫn một cách chân chánh. Ác chưa sanh, đừng sanh. Ác đã sanh, tìm cách chấm dứt. Thiện chưa sanh, tìm cách sanh. Thiện đã sanh, làm cho tăng trưởng. Thì ở đây Phật dạy, cái sức thắng giải để lìa cái ác, mà đồng thời phải gia hạnh để tu cái lành. Vì mình có cái thắng giải là cái trí tuệ, cái tuệ giác của mình, để mình tìm cách nào để mình dứt cái ác. Chưa đủ. Phải làm gì? Phải gia tăng cái lành để làm gì? Đừng có để cái ác nó lấn tiếp. Cũng giống như là mình á, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, quý vị nhớ là hồi Việt Nam mình đó, có những ngày mưa rất là lớn, thì những ngôi nhà nào mà nó thấp á, thì nó làm sao? Nước nó ngập. Thì khi mà nước nó ngập như vậy á, là mình phải tìm cách mình tát nước ra, và sau đó mình phải tìm cách đắp như cái gì đó, đừng để nó tràn vô nhà mình trở lại. Thì mình tu cũng thế. Tìm cách mình quét cái đó ra rồi, thì mình phải làm gì? Phải đưa cái lành, lấp cái chỗ đó liền, không để trống. Cũng giống như là con của mình đó. Mình muốn cho nó đừng có đi theo bạn xấu. Mình nói với nó, mình khuyên giải nó rồi, chưa đủ. Phải tìm cách cho nó đi học. Cho nên ở cái xứ này ngoài 5 ngày đi học của mấy đứa nhỏ đó, mình tìm đủ kiểu hết á, cho học đàn, cho học đánh võ, cho học bơi, cho học đủ thứ hết để làm gì? Để nó không có thì giờ trống quá cái này, những cái xấu lấn vô đó, tìm cách gia hạnh. Cho nên cha mẹ ở xứ này qua thấy cực. Có thậm chí con nó thích chơi đánh banh đó, đi tới đâu cũng phải chở nó đi hết. Để làm chi? Mình phải chịu cực vậy đó. Để rồi con nó làm gì? Nó chịu khó nó chơi cái đó, nó không có làm cái thứ khác. Rõ ràng là có sự gia hạnh. Gia hạnh trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên mình mới thấy đó, có một đạo hữu nói với Pháp Hòa: bạch thầy, bây giờ con thấy rõ ràng là khi mình không có tu là ma lực nó sanh. Đúng như vậy. Bữa nào quý vị ha mà bỏ kinh tụng, ví dụ bây giờ mỗi tối á, Pháp Hòa chỉ mong quý vị làm sao mỗi tối để ra 10 phút tịnh tâm niệm Phật một chút đi. 10 phút thôi, không có nhiều đâu. Mà 10 phút đó mà không làm nữa rồi á, là cái gì biết không? Cái lười biếng nó lấn hết luôn. Bữa nay đi làm mệt quá, niệm Phật ngủ gục niệm chi. Thành thử ra khi mình thân mình nó mệt là cái tâm mình nó mệt theo. Cái chữ giải đãi là vậy đó. Thân thể mỏi mệt thì tinh thần bãi quải. Mà tinh thần bãi quải thì thân thể nó lười mỏi. Hai cái đó nó ăn, nó làm việc hay lắm. Cái tâm hồn mà hôm đó mà nó loạn, nó thôi bữa nay tâm loạn quá. Cái bắt đầu cái thân nó ngủ đi. Và bữa nào mà thân nó mệt, nó bữa nay mệt quá, cái tâm nó nói liền: mệt thì đi ngủ đi. Quý vị biết thiên ma đó, ma là chướng ngại mình, thì trong đó bốn thứ ma, thì trong đó có một con thiên ma. Nó nói hay lắm. Đây nè, Pháp Hòa đang giúp cho một vị. Từ một cái người làm rất là nhiều những cái thành công, rồi chính những cái thất bại đó nó sanh ra những cái tật lệ khác. Cờ bạc, rượu chè, rồi mỗi ngày nó mỗi sao, mỗi sâu vào trong đó. Ra không được. Chứ khó lắm. Cho nên người tu của mình đó, Phật dạy chúng ta phải có cái chữ gia hạnh là vậy đó. Cho nên tại sao cái chuông mình tụng kinh là chuông gia trì? Cái chuông này gọi là chuông gia trì. Cái chuông lớn ở dưới kia là đại hồng chung, đại chung. Còn này là gia trì. Chữ gia là gì? Là gia hộ. Trì là giữ gìn. Thỉnh thoảng phải thỉnh một tiếng chuông trong thời tụng kinh để làm chi biết không? Để giúp cho mọi người tỉnh táo liên tục, không có ngủ gục. Ông thỉnh chuông, ông nằm, ông ngồi, ông cũng liêm diêm. Ông thỉnh mở, ông cũng liêm diêm. Rồi dưới này ta không biết tụng cái gì hết, thằng tưởng mạnh ai nấy ngủ. Cho nên cái chữ á, cái chữ mà cái người thỉnh mở là duyệt chúng, làm cho đại chúng họ vui theo thời kinh của mình. Cái người thỉnh mở gọi là duyệt chúng. Trời ơi, cái bài kinh đó mà tụng hơi nhanh nhanh chút mà ông đánh cái kiểu như tụng sám vậy làm sao tụng? Tại vì ông ngủ đó rồi, ông đâu có nhớ ông đánh cái gì đâu. Thành thử ra đánh thỉnh mở như thế nào để mà người thỉnh mọi người đại chúng ta tụng xong ta hân hoan, ta vui trong cái thời kinh đó, là ông đã làm, ông làm đúng cái nhiệm vụ của ông á, là duyệt chúng. Rồi cái ông thỉnh chuông á, nhớ là tụng chú vãng sanh, tụng tới biến thứ ba, thì giữa cái biến, giữa cái bài thứ ba là thỉnh tiếng chuông bon để gia trì, tức là gì? Báo cho đại chúng biết là bài này là bài thứ ba rồi, nhớ dừng ở chỗ ta bà ha. Ông không thỉnh, ông thỉnh mà không nhớ mấy biến rồi ta. Thành thử tới ta bà ha rồi mà ông còn đi qua tới ca ca bên kia. Không biết cái gì. Đó, cho nên á, người thỉnh chuông phải gia tâm. Để ý coi mình tụng tới đâu. Hễ biến thứ ba sắp sửa dừng thì phải thỉnh một tiếng chuông báo. Để cho người ta biết là sắp sửa qua một cái đoạn khác, hoặc là sẽ chấm dứt chỗ này. Hễ mà chấm dứt thì hai tiếng bon bon báo cho ta biết mình sẽ dứt ở chỗ này. Còn nếu mà sắp sửa đi qua một đoạn khác thì một tiếng chuông để cho người ta biết là mình sắp sửa qua. Thí dụ tụng chú biến thực biến thủy, Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế án tam bạc ra, tam bạc ra hồng. Thì mình không có dứt ở đây mà mình phải liên tục tụng tiếp chú biến thủy. Thì phải nhớ là đến cái bài thứ 3 Nam mô tát phạ đó, gần hết bon một tiếng, để đại chúng biết là dứt cái này mình sẽ liền qua cái bài Nam mô Tô Rô Bà Gia. Đến cái bài thứ 3 của Tô Rô Bà Gia là bài chú biến thủy á, thì sắp sửa qua cái bài án nga nga nẵng là chú phổ cúng dường, thỉnh một cái bon để cho người ta biết là mình sẽ qua đây. Nhưng mà mình sẽ dứt ở cái chỗ án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. Thì án nga nga nẵng tam bon bon là đại chúng biết là mình sẽ dừng ở cái đoạn này để sửa soạn bắt qua một cái bài kinh mới. Hiểu ý không? Cũng giống như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật tới 10, đếm 1, 2, đếm tới 10, thì đến cái chữ thứ 10, cái câu thứ 10 á, Nam Mô A là bon một cái, để cho người ta biết rằng tới chữ Phật chỗ này là tất cả mọi người sẽ chuyển qua niệm Quan Âm. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đến câu thứ 3 của Quan Âm, bon là bắt qua Đại Thế Chí. Nhưng mà tới chỗ thanh tịnh, Nam mô thanh tịnh đại chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh bon bon đại chúng Bồ Tát, thì hai tiếng bon là làm gì? Xì stop here. Cái tiếng ba tiếng bon là mình sẽ stop here. Phải không? Còn cái tiếng bon là pass by. Đó là như vậy. Thì đó, do nên cái người trách nhiệm của người làm thỉnh chuông là gia trì. Chuông gia trì. Và người thỉnh chuông gọi là duy na, tức là người thủ chúng. Cái người đó là nhiếp chúng, họ để ý chúng. Thấy không? Rồi ví dụ như bây giờ cái tụng cái bài kinh đó mà một cái bọn, thí dụ tụng phẩm phổ môn, nó dài, thì cứ canh hết một cái đoạn của một đoạn thỉnh bon, để cho người ta tỉnh táo, người ta không có bị buồn ngủ. Phải không? Và đồng thời đó là đồng thời làm cho cái thời kinh nó linh động, nó không có bị người ta buồn ngủ, nhàm chán trong một cái khoảng kinh dài. Đó, thì cái như vậy thì cái chữ gia hạnh đó là gì? Đó, chữ gia đây có nghĩa là gia công hành trì, gọi là gia hạnh. Thì tất cả chúng ta sống ở đời hay đạo, nếu thiếu cái sức của sự gia hạnh này, cái việc nhà mình cũng không rồi, mà việc đạo cũng không xong. Bây giờ á, mình ví dụ bây giờ á, mình ở trong gia đình cũng vậy, mình dạy con, mà người vợ gia hạnh dạy con không đủ, phải cần có người cha phụ. Người cha đừng có vì tự ái giận hờn đứa con rồi bỏ mặc. Nếu giờ tôi kể nó như không có, không, rồi bà muốn làm sao đó bà làm. Như vậy có nghĩa giống như mình phủi. Mà đứa con á, thì nó cảm giác nó rằng á, ba không có thương nó. Cho nên chính vì nó cảm giác như vậy, cho nên nó càng biểu lộ cái bực tức đối với ba. Khi nó càng biểu lộ với ba như vậy thì ba cũng sẽ hiểu rằng nó không có coi ông ba ra gì, thì tăng cái sự hờn trách đứa con. Cho nên mỗi ngày mỗi người có một cách sống, mỗi người có một cái vọng tưởng về nhau, cho nên rồi cái sự mà gọi là chia cách càng ngày nó càng lớn. Người cha phải có sự gia hạnh đối với con. Tu các điều lành là gì? Mình mượn vô số những cái lời lành, những cái điều tốt để làm sao mình hướng dẫn được đứa con mình, vì nó chưa có cái sức thắng giải. Nó chưa có sức thắng giải, mà mình có sức thắng giải đó, thì mình phải gia hạnh đối với nó. Đời cũng vậy, mà đạo cũng vậy. Còn nếu không á, rồi bây giờ mỗi người chúng ta nỗ lực tu làm sao để mà thắng giải và gia hạnh. Mình hiểu rồi. Ngày xưa mình sống như vậy hoàn toàn không có lợi gì hết. Bây giờ làm sao? Mình gia hạnh liên tục. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng, mình là cái mẫu người mà làm việc nó quen rồi, nhiều khi mình mệt mỏi mình nói mình buông vậy đó. Nhưng mà khi mà khỏe khoắn rồi là làm nữa à. Cái điều này là Pháp Hòa để ý nói rồi, đại chúng để ý, trong nhà mình cũng vậy. Nhiều khi mình mệt quá mình nói thôi đó, giờ tôi không có làm gì nữa đó, ai muốn làm gì làm. Cái bắt đầu mình bỏ mình đi ngủ. mình ngủ một ngày sau cái mình tỉnh khỏi ai biểu hết, cũng sách chổi làm tiếp. Có phải không? Đó là mình chứ mà. Như vậy bởi vì sao? Mình có cái sự gia hạnh ở trong đó. Thì cái chữ gia hạnh ở đây có nghĩa là chúng ta luôn luôn gia công, phải không? Để mình dụng. Chữ hạnh này là ứng dụng, hành động để mình làm các điều lành, lợi lạc cho mình và cho người. Đừng để mình phải có cái sức thắng giải để thấy cái nào không tốt, lìa nó. Nhưng mà nó trống rồi không để không, kiếm khác lắp rắp vô. Cũng giống như ở nhà mình, dọn sạch cái góc này rồi, thấy nó lu bu quá nó dọn góc, rồi bữa khác cũng kiếm cái khác lắp vô à, thì thấy nó trống. Mình là chuyên môn kiểu đó, bực bội dọn cho sạch vậy đó. Mà tới hồi, cho nên quý vị thấy không, chùa rộng cỡ nào cũng có chỗ để hết á. Hồi đó cái nhà một chút cũng đủ, mà giờ cái chùa nó tố bự vậy rồi cũng tùm lum hết trơn, chỗ nào cũng có chỗ để đồ hết đó. Thì thôi hôm nay mình học bài kinh này mới được có mấy sức, có 3 sức à, còn 5 sức nữa. Ngày mai mình nói tiếp. Xin cảm ơn đại chúng, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử vào đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp cúng rằm tháng 10 rằm Hạ Nguyên. Tối hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp thứ 3 trong cuối tuần này. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta rất là may. Thời tiết báo cho biết là hôm nay lạnh, nhưng mà cuối cùng thì không có lạnh, trời rất đẹp, không có tuyết và trời ấm. Rồi chúng hôm qua chúng ta có học một đoạn ở trong kinh Đại Bảo Tích, từ cái phẩm kinh tên là Tịnh Tính Đồng Nữ. Khi bài kinh này thì Phó Hòa chỉ trích có một đoạn đầu do vị đồng nữ hỏi Đức Phật, làm thế nào để chúng ta có đủ những cái sức mạnh để mà sống trong đời. Thì Đức Phật mới dạy chúng ta có 8 cái sức mạnh. Thì ngày hôm qua mình học cái sức mạnh thứ nhất là chí nguyện. Sức mạnh thứ hai là thắng giải. Thắng giải đó là sự hiểu biết rõ ràng, sáng suốt. Sức mạnh thứ ba đó là gia hạnh. Khi mà mình muốn học tiếng Anh á, thì mình phải biết là mình phải có một cái sức dẻo dai, kiên trì. Tại vì ngôn ngữ Anh văn không phải là ngôn ngữ của mình, cho nên khi mình học thì mình phải để tâm dữ lắm. Bởi vì mình lớn tuổi, sự nhớ của mình nó không nhiều, cho nên mình phải để tâm. Ngược lại, nếu người Mỹ qua nước Việt Nam, họ muốn học tiếng Việt thì cũng cả một khó khăn đối cho họ. Như vậy thì chúng ta biết rằng sinh ngữ là ngôn ngữ để sinh sống. Có nhiều ngôn ngữ thì càng dễ làm việc. Ví dụ có nhiều ngôn ngữ, một vị thầy tu có biết nhiều ngôn ngữ thì trên đường hoằng pháp cũng rất dễ. Còn nếu mà mình chỉ biết một thứ tiếng thì mình độ được cho một sắc dân. Mình biết được 2 thứ tiếng thì mình độ được 2 sắc dân. Như vậy thì bất cứ một ngôn ngữ nào mình muốn học cũng đều có cái sự để tâm hết. Cho nên mình đừng có nản lòng. Học cũng vậy. Pháp Hòa có biết một sư cô người Anh. Cô không biết tiếng Việt, nhưng khi cô tham bái một vị thầy người Việt để cô tu, thì mỗi ngày cô học một chữ. Mỗi ngày vị hòa thượng thầy của cô dạy cho cô một chữ tiếng Việt. Và một năm sau, cô có thể nói được tiếng Việt. Cô nói được tiếng Việt, cô viết được tiếng Việt và cô thông dịch. Có một lần Pháp Hòa đi dự một cái pháp hội, một vị hòa thượng người Việt Nam giảng. Cô ngồi dưới này, cô dịch cho người Mỹ mà không cần hòa thượng ngừng. Hòa thượng cứ nói liên tục như một bài pháp cho người Việt. Cô ở dưới đó, cô nghe tới đâu, cô dịch tới đó, nghe tới đâu, dịch tới đó. Còn cô là người Anh. Như vậy thì quý vị mới thấy là cô rất là giỏi. Cho nên cái chí nguyện tức là cái sức mạnh của ý chí. Sức mạnh của ý chí. Mình nếu mà mình dễ, mình không có dẻo dai á, mình dễ bị người ta làm cho mình nản chí. Thường thường cái chí thì ai cũng có, nhưng mà có điều là có người trì chí hay có người nản chí. Nếu mà mình không khéo á, thì mình dễ bị nản chí. Tại vì mình bị người ta sốc mình một hai câu thì mình bỏ cuộc ngay. Đứa con nít á, nó sẽ làm theo nếu mình cứ khen nó, nhưng mà nó sẽ bỏ cuộc nếu mình không có khen. Ví dụ nó đang làm cái đó, mình chê nó, có thể nó giận dữ. Tại vì sao? Cái đầu nó rất đơn giản. Có nhiều khi nó ăn cơm thì mình muốn nó ăn, mình nó trời con giỏi lắm, con há miệng ra con ăn một bữa này con giỏi nhất luôn, thì nó nghe như vậy là nó há miệng ra nó ăn liền. Thì đôi khi cái tâm tư của mình nó cũng giống như một đứa nhỏ, người ta nói thì mình làm, và mình không có cái tự chủ, mình không có cái chủ ý, mà mình dễ bị người ta làm cho mình nản chí. Cho mình phải có một cái tâm gọi là trì chí thay vì nản chí. Điều thứ hai là mình phải có cái sức tuệ giác để mà nhận định những cái điều sai chúng ta không làm. Mà một khi không làm ác thì nhất định phải làm lành, tức là chúng ta phải có tâm gia hạnh để làm điều lành. Ở trong nhà Phật á, có một danh từ cho các vị mới vào tu gọi là sa di. Các vị mới đi xuất gia thì gọi là sa di. Nam thì gọi là sa di, nữ là sa di ni, ni là nữ. Thì cái chữ sa di đó nó có ba nghĩa. Mà cái nghĩa đầu tiên là gì? Là tức từ, tức là dứt, chữ tức gọi là dứt, mà dứt cái ác. Từ là làm lành. Hai cái chữ đó nó ráp lại là tức từ, có nghĩa là dứt ác làm lành. Cái nghĩa đầu tiên của một người sa di. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình phát tâm, mình học Phật, mình tu, thì cái ý nghĩa đầu tiên là mình bỏ ác làm lành. Đó là cái chuyện đầu tiên mình phải làm. Một người Phật tử mà bước vào chùa rồi, biết lễ Phật rồi, mà tâm tư chưa bỏ ác làm lành thì chưa phải là cái người căn bản của đạo Phật. Cái căn bản của đạo Phật là dạy cho người ta bỏ ác làm lành. Còn nếu mình vì Đức Phật mà mình làm ác, mình giết người, mình đốt chùa, mình làm cái chuyện gọi là mình vì Đức Phật, cái đó không phải là đạo Phật. Mà Pháp Hòa thiết nghĩ bất cứ một đạo giáo nào mình cuồng loạn với cái tôn giáo đó, thì tôn giáo đó, cái ánh sáng đó chưa phải là cái ánh sáng mà mình có thể theo được. Cho nên á, cái sức thứ tư mà Phật dạy chúng ta để chúng ta làm gì? Dứt ác làm lành, mà phải có cái niềm tin này, đó là sợ nhân quả. Nếu chúng ta không có một cái sức gọi là tịnh tính, thì chúng ta phải thâm tính rằng ở trên đời có nghiệp báo. Nếu mình không có cái tâm đó, mình không có cái thâm tính đó, thì làm sao mình có thể mình dứt ác làm lành được? Người sống mà sống bất kể, việc gì lợi cho mình thì mình cứ làm. Mình phải có tịnh tính. Còn không á, là mình sẽ bị cuồng tính. Cho đạo Phật á, Đức Phật không bao giờ mình muốn mình trở thành những tín đồ cuồng tính. Cuồng tính có là mình tin một cách không có suy xét, tin mà không có suy nghĩ, tin mà không có sự tư duy, và cái tin đó rất nguy hiểm. Tại vì cái niềm tin đó mình sẽ đi sát phạt người khác, mình sẽ hành khổ người khác, mình sẽ làm loạn. Hồi sáng này một chú Phật tử chở Pháp Hòa trên đường, thì chú mới nói rằng có những người họ thông minh, nhưng mà thông minh của họ đó nó làm hại cả thế giới. Thì Pháp Hòa mới nói cái thông minh đó, mà nếu mà mình không có một cái đạo đức đó, thì cái thông minh nó nguy hiểm lắm, nó sẽ thể hại người. Vì vậy mà ông Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký đó, ở trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là người rất là thông minh. Thông minh nhưng phải có cái dòng kim cô trồng lên đầu của Tôn Ngộ Không thì mới được. Mình cũng vậy. Người thông minh mà không có đạo đức thì mình sẽ dùng cái thông minh của mình để làm rất là nhiều việc để mà tác hại cho con người, cho muôn loài. Cho nên á, trí tuệ thì ai cũng có, nhưng mà chánh trí tuệ hay là tà tuệ, chánh tuệ hay tà tuệ, tại cái tà tuệ là cái trí, mà cái trí là trí tà, phải không? Nguy hiểm. Cho mình phải có cái sức thứ tư là tịnh tính, vì thâm tính nghiệp báo. Mình phải có một cái niềm tin trong sáng để mình không gieo rắc những cái nghiệp quả cho người, và sau đó mình phải bị hưởng những cái quả đó. Cái sức thứ năm á, là tâm bồ đề. Bồ đề á, nghĩa là giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Cho nên Đức Phật giác ngộ ở dưới gốc cây Tất Bát La, và cây đó kể từ sau khi ngài Đức Phật thành đạo thì không còn gọi là cây Tất Bát La nữa, mà gọi là cây Bồ đề. Tại vì Bồ đề là cái quả vị chứng đạt khi tâm tư mình thông suốt được tất cả mọi cái lý, mọi cái lý duyên sinh của vũ trụ, chúng ta gọi là giác ngộ. Thì cái cây đó, Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó mà chứng được cái quả vị giác ngộ, cho nên từ đó chúng ta gọi là cây bồ đề, nghĩa là cây giác ngộ. Cái người có tâm bồ đề á, người có cái sức bồ đề á, vì chẳng cầu tiểu thừa. Cái chữ tiểu thừa ở đây á, quý vị đừng có hiểu lầm là để chỉ cho những cái môn phái đại thừa và tiểu thừa. Ngày xưa người ta dùng những cái từ tiểu thừa để chỉ cho các vị tu bên Nguyên Thủy Nam Tông, đại thừa là các vị Bắc Tông, Bắc Truyền. Nhưng mà ngày nay cái chữ đó mình đừng có hiểu như vậy, nó sanh ra nhiều cái rối rắm, tự mình có những cái conflict, những cái mâu thuẫn giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Cái tiểu thừa mà chúng ta nên hiểu là nó để chỉ cho những người sống chỉ biết lo cho mình, không biết nghĩ đến người khác, vậy thôi. Đơn giản là mình hiểu là tiểu thừa là cái xe nhỏ, đại thừa là cái xe lớn. Thì những cái tâm, ví dụ như thế, cái tâm ông đó tâm tiểu thừa, ý muốn nói là cái vị đó, cái tâm còn nhỏ, tâm nhỏ hẹp, chỉ muốn lo cho mình mà không cứ nghĩ tới người khác, tâm đó là tâm tiểu thừa. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với sư, thì Pháp Hòa có nói rằng tôi có một cái ước nguyện là làm sao mở một cái lớp Phật Pháp bằng tiếng Anh cho người trẻ, không phân biệt, không có phân biệt biết tiếng Việt hay là không biết tiếng Việt. Cái lớp Phật Pháp đó phải nói tiếng Anh, và không có phân biệt là bao nhiêu tuổi. Chỉ cần người nào có lòng muốn học Phật mà muốn học từ cái căn bản để nắm được cái đạo lý căn bản của lời Phật dạy để ứng xử trong đời sống hàng ngày. Tôi đang có cái tâm đó và tôi rất muốn mở cái lớp đó. Thì khi Pháp Hòa nói như vậy rồi á, thì sư rất là đồng ý. Sư nói sao mà tôi với thầy nghĩ giống nhau, tôi cũng đang muốn làm cái việc đó. Thì Pháp Hòa có đề nghị sư á, là Pháp Hòa nói bây giờ á, sư ở đây sư nên mở một lớp Phật pháp bằng tiếng Anh, và đừng có mở mỗi tuần, mình có thể làm 2 tuần một lần, rồi kêu gọi, không có phân biệt chùa Việt, chùa Miên, chùa Thái, chùa gì hết. Cái lớp đó kêu gọi tất cả Phật tử, khuyến khích con em mình đi tham dự cái lớp học đó. Và một tuần chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi, 2 tuần một lần. Cho nên hôm qua sư trước khi đi về đó, không biết cô Diệu Tấn nói làm sao mà sư kêu cô Diệu Tấn mà mami không. Trước khi đi về nó, mami, I need your help in the future. Tức là sư nói rằng I have a dream. My dream is to bring Buddhism to young generation. Mami Diệu Tấn nói I wish your dream come true. So in the future, if we have a Buddhist basic Buddhism class every 2 weeks, please encourage your kids, your children to participate. And this class will open widely, open public for everyone to attend. Người lớn cũng có thể học, con nít cũng có thể học, nhưng mà cái lớp này chỉ nói tiếng Anh thôi. Ở Edmonton á, gia đình Phật tử vẫn còn sinh hoạt, tuy rằng bây giờ không có đông, khoảng 60 em, và các anh chị trên đó cũng không có ngừng nghỉ. Phải nói rằng là cái sức kiên trì của những anh chị huynh trưởng nồng cốt á, rất hay. Pháp Hòa phải rất phục. Trong cái thời lúc mà mọi người vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệp đi làm, gia đình đủ thứ, bao nhiêu huynh trưởng bỏ, không còn đi nữa, nhưng mà trong đó có vài người vẫn kiên trì mỗi chủ nhật đi tới chùa. 15 em cũng vậy, 10 em cũng vậy, 20 em cũng vậy. Mà từ năm 1985 tới bây giờ là bao nhiêu năm? 27 năm. Mỗi một năm như vậy là Pháp Hòa đều được mời để tham dự cái lễ sinh nhật đó. Và quý vị biết bây giờ các em á, có những em hồi đầu á, nó đi từ hồi nó còn nhỏ, nó không có thích, tại vì nó vô rồi boring quá. Vậy đó mà quý vị biết không, bây giờ nó trở thành ra những người chị lớn hướng dẫn cho các em, thấy rất thương. Cho nên mỗi lần nào mà Pháp Hòa không có đi giảng ở đâu xa, ở nhà đó, thì thường chủ nhật Pháp Hòa hay xuống dạy các em một lớp. Thì cái lớp đó nói bằng tiếng Anh, và các em nó rất thích. Nhiều khi á, mình đi xuống mình 1 tiếng đồng hồ, mình dạy nó 3 chữ Phật Pháp Tăng. Có những buổi chiều Pháp Hòa dạy nó xong rồi thì nó có cái lớp học chuông mỏ. Mấy đứa nó với nhau kéo nhau lên chánh điện đó, lấy chuông lấy mỏ ra rồi ngồi tập với nhau. Thì cái hình ảnh đó rất đẹp. Mình là người lớn đó, mình muốn khuyên con mình học Phật, mà bản thân mình không chịu học, làm sao mình khuyên con mình được. Mình vô chùa mình làm muốn làm Phật sự, mà quy tam bảo không quy y. Mình cứ là mình lo tổ chức không à? Tổ chức thỉnh thầy này tới giảng, thỉnh thầy kia tới giảng, tới phiên mình đi tu đạo dòng. Tức là mình mở lớp Phật pháp cho Phật tử địa phương tới, là những người đó, là những người trong chùa xách giỏ đi vòng vòng kêu đạo dòng. Còn thôi hỏi mình là đạo gì, nó tu đạo gốc, gốc gì, gốc cột, gốc cây. Ra ngoài gốc ngồi không có được. Mình là những Phật tử ở trong ban trị sự là mình phải học Phật pháp. Cái chuyện đó bắt buộc thôi à. Ông làm hội trưởng hội Phật giáo mà hỏi Phật pháp tăng là gì ông nói không được. Năm giới là gì ông nói không được. Làm sao ông làm hội trưởng? Mà hội trưởng hội Phật giáo nữa. Hay là ông làm thủ quỹ, ông làm thư ký, phó nội vụ, phó ngoại vụ, nghe những cái chức rất là hay, nhưng mà hỏi ra Phật pháp không biết, cái đó không được đâu, nguy hiểm lắm. Mình mở ra để mình làm giám đốc, giám đốc là đốc người ta vô nghe. Nên cái đó là mình phải nhìn lại. Một người muốn làm ở trong Phật học Phật giáo là phải biết Phật giáo. Có nhiều khi vô người ta hỏi chú Phật này Phật gì nữa, tôi cũng không biết Phật gì, thôi cứ lại đại đi. Chết rồi. Nói vậy chết rồi. Hỏi chú tại sao cái mỏ có con cá vậy? Ủa cái này con cá hả? Sao nào giờ tôi không biết. Nguy hiểm lắm, không được đâu. Cho mình phải học Phật, mình phải có cái tâm kiên trì và một cái tâm giác ngộ. Cái tâm đó là tâm tự giác, đâu cần ai giác cho mình. Chờ Phật Hoài hay chọc nói tự giác đỡ hơn bị phát giác. Người ta phát giác ra mình là Phật tử thuần thành, gọi là có tiếng tâm trong chùa, mà mình không có học Phật. Xin thưa, cái vấn đề học Phật á, nó không có phân cao thấp. Không biết là phải học thôi à. Đừng có nghĩ rằng mình bao nhiêu tuổi, và cũng đừng có nghĩ rằng á, mình có những cái thế học. Thế học nó không phải là Phật học. Thế học chỉ là thế học, mà thế học không làm được gì cho cuộc đời giải thoát của mình hết nếu mình không có Phật học. Mà Phật học á, nó cũng không làm gì được cho mình nếu mình không có ứng dụng. Cho nên nó rõ ràng như vậy. Cho hồi xưa các vị mà đi vô tu á, mà nếu mà đem hết tài sản mà đem bán á, thì không có được đem tài sản đó đem vô cái chùa nào mình tu mà cúng. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái ông kỹ sư đó, ông bán hết tiền của bà nhà cửa gì đó, ông đi ông định vô cái chùa đó ông tu, rồi ông mang tiền vô ông cúng cái chùa đó, rồi ông vô tu chung cái chùa đó, chùa đó không có nhận đâu, sư phụ đó không có nhận đâu. Tại vì ông sẽ nghĩ rằng cái chùa này á, tôi bỏ tiền ra cho tôi cúng, tôi cất gì đó, cho nên cái sự học của cái vị đó, cái sự tu của cái vị đó không có thành đạt. Bố thí cho người nghèo hay cúng chùa nào đó là cúng, anh vô đây tu là anh phải tay không, là một kẻ bần tăng thật sự để vô đây tu. Chờ không có nhận. Ví dụ ai mà gửi con lên chùa mà để mà dạ cho mình đi tu á, mình có mang tiền tới mình cúng là cúng chùa, chứ không có nói dạ con cúng tiền cho thầy để thầy nuôi con của con. Thầy không có nhận tiền kiểu đó đâu. Cho nên đó là, thì vị thầy á, thầy sư ở đây đó, sư không phải là người Canada, sư là người Mỹ, quốc tịch Mỹ. Và sư có cái tâm thấy ngôi chùa Lào ở đây đang thiếu người, thì sư về sư phụ. Và sư có cái tâm là muốn mở lớp Phật Pháp. Cho quý vị mới biết là khi mà những người họ có cùng một cái tâm nguyện làm việc với nhau, chúng ta là tâm đắc. Tâm đắc tức là những cái tâm tư, những cái nỗi niềm nói, nhưng mà mình chỉ có một mình thôi. Sức mình thì một người thì không làm được bao nhiêu việc, nhưng mà Pháp Hòa vẫn làm theo cái sức của mình. Thì sư ở đây, sư sẽ làm theo sức của sư. Thì nếu mà chuyện đó thực hiện được á, thì sư muốn là mai mốt, thí dụ như chùa mình ở đây có thể cho sư mượn chùa mỗi 2 tuần một lần, thì Pháp Hòa nói điều đó không có cái gì không được lắm, phải không? Mình có thể tổ chức cho các em về đây cho sư hướng dẫn mỗi 2 tuần một lần, 1 tháng chỉ 2 ngày thôi, và một các em đi học 1 tiếng đồng hồ, không cần nhiều. Quý vị thấy bên Đạo Thiên Chúa người ta có một cái lớp tổ chức cho thiếu nhi, ta gọi là thiếu nhi thánh thể, và các em đó phải đi học Phật giáo lý. Mình bây giờ là mình phải đầu tư. Cho nên cái chữ tiểu thừa đó, ở đây đó, mặc dù sư là Nam Tông, dưới cái hình tướng mình gọi sư là tiểu thừa phải không, nhưng mà thật sự sư không có tiểu thừa. Cái tâm như vậy là tâm đại thừa. Cho nên cái tiểu thừa và đại thừa ở đây á, Phật chỉ chúng muốn, cái ý ngày xưa chỉ muốn nói rằng, nếu cái lòng của mình chỉ nghĩ rằng mình muốn lo cho mình thôi, không muốn lo cho người khác, chứ không có cái ý nghĩa là cái vị kia tu thấp, người kia tu cao, không có. Cho nên mình đừng có mang cái một cái thành kiến là người này tiểu thừa, người kia đại thừa ở cái hình tướng của sự tu hành. Cái đó là thứ năm. Còn thứ sáu là gì? Thứ sáu là sức đại từ vì chẳng hại chúng sanh. Đại từ là cho người ta niềm vui. Từ là cho người ta niềm vui, gọi là đại từ. Thứ bảy là sức đại bi vì kham nhẫn các ác. Ở trong Phật học á, người ta gọi cái cõi của chúng ta là cõi kham nhẫn. Tại sao? Tại vì cái cõi này á, người ta đem nhiều những cái phiền nhiễu đến cho mình. Cho nên nếu mình là một cái người, mình có một cái phước, mình được ở một cái địa vị cao trong hãng làm, thì mình nên mở lòng đại từ, đại bi của mình đối với những người mới tới làm. Mình đừng có nghĩ rằng mình là cái người làm mới, làm cũ, mình muốn chèn ép cái người mới tới. Và cái người kia đó thì người ta thấy mình xấu quá, nhưng mà bởi vì người ta muốn kiếm tiền sống, cho nên người ta phải học cái hạnh, người ta cái học cái hạnh gọi là hạnh kham nhẫn, là chịu đựng mình. Nhưng mà trong cái chịu đựng đó, đôi khi người ta chịu hết nổi thì người ta phải có những cái lời nói không được hay đối với mình trong cái âm thầm. Và trong cái âm thầm đó mình cũng sẽ bị ít nhiều những cái tổn giảm. Cho nên mình có cái phước, mình thấy được những người người ta mới tới, mình phải mở lòng. Mình phải mở lòng. Ở trong chùa đó, Pháp Hòa hay nhắc quý Phật tử á, thấy ai mới tới á, mình nên để tâm mình giúp đỡ cho người ta. Người ta mới tới, người ta còn bỡ ngỡ lắm, người ta chưa biết ngồi đâu, người ta chưa biết phải làm gì. Mình đừng có ghét bỏ người ta, mình phải thương người ta. Cũng giống như ở trong đạo á, những người mới vào tu á, là những người mới vào tu là sư em, tức là sư muội hoặc là sư đệ. Thì quý vị thấy như thế này nè, mình mà một cái người anh mà mình đi ganh với đứa em á thì nó dở quá. Mình cứ nghĩ mình làm anh mà tại sao mình đi ganh với em. Còn mình làm em mà đi ganh với anh á thì cũng dở. Mình nói ôi trời, mình làm em mà tại sao đi ganh với anh. Đệ tử mà đi ganh với thầy, hay là ngược lại thầy mà đi ganh với đệ tử, nó kỳ quá. Hay là mình mà ở trong chùa lâu rồi mình thấy cái người đó mới tới, mình ganh với người ta, thì mình mới nghĩ rằng ủa, mình ở đây lâu, mình là một cái người cố cựu, mình ở đây thì mình phải có cái lòng lân mẫn với những người mới tới. Cho quý vị biết không, ngày xưa ở bên Trung Hoa người ta có một cái truyền thống là hành cước tăng. Tức là cái vị tăng đó là du tăng đi hành cước, rày đây mai đó. Nhưng mà hễ mà tới chùa nào mà gõ cửa thì xin tá túc một đêm, thì chùa mở cửa mời vị tăng nó vào ở qua đêm. Mình phải có cái lòng đại từ đại bi. Có một hôm á, thiền sư Ngưỡng Sơn từ ở ngoài ruộng về thì gặp ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn là thầy của ngài Ngưỡng Sơn. Sau này hai thầy trò kết hợp lại tạo ra thành một cái dòng thiền ở bên Trung Hoa, gọi là thiền Quy Ngưỡng. Quy tức là Quy Sơn, Ngưỡng là Ngưỡng Sơn, ráp hai chữ của hai thầy trò lại để tạo một dòng thiền là dòng thiền Quy Ngưỡng. Một hôm thiền sư Ngưỡng Sơn từ ở ruộng về, thì thiền sư Quy Sơn mới hỏi: ngươi từ đâu về? Nó giờ ở ruộng về. Ngoài ruộng có nhiều người không? Ngưỡng Sơn chống gậy đứng. Quy Sơn hỏi: hôm nay tại Nam Sơn có nhiều người cắt cỏ lắm, Ngưỡng Sơn lập tức nhổ gậy mà đi. Đó là một câu chuyện thiền giữa hai thầy trò Ngưỡng Sơn và Quy Sơn. Hỏi ngươi ở đâu về? Nói con từ ruộng về. Có nghĩa là ngươi đã ngộ chưa? Hỏi ngươi từ đâu về? Có nghĩa là ngươi đã ngộ chưa? Ngươi đã trở về được cái bản giác, cái sự sáng suốt của ngươi chưa? Là ngươi đã ngộ chưa? Ở đâu về? Nói và con từ ruộng về. Ruộng là từ ở đâu? Ruộng là dưới lòng đất. Về cũng chữ chữ về và chữ chữ ruộng đó nó có cái ý với nhau. Nhưng mà con về rồi, nhưng mà con còn đang tiệm tu. Tiệm tu là giống như cỏ mạ, nó lớn từ từ lên, nó trở thành cây lúa. Rất hay. Ngươi từ đâu về? Nó con từ ở ruộng về. Tại vì tất cả những sự no ấm là nhờ cái gì? Nhờ lúa. Mà lúa thì phải từ cây mạ, mạ non, vân vân. Nó con từ ruộng về. Ngoài ruộng có nhiều người không? Thì ngày Quy Sơn mới nói rằng ở ngoài ruộng có nhiều người không? Ngài đứng lại. Ngài Quý Sơn mới nói ở Nam Sơn có nhiều người cắt cỏ. Ý muốn nói rằng á, ngươi phải dùng cái tâm bồ đề, dùng cái lòng từ bi mà độ người. Ngươi ở ngoài ruộng về là được rồi, nhưng mà đừng có quên rằng ở ngoài ruộng còn có nhiều người đang cắt cỏ. Có nghĩa là ngươi đã trở về được rồi, ngươi đã thành tựu được rồi, nhưng ngươi đừng quên rằng còn rất nhiều người đang ở trong cái hoàn cảnh cắt cỏ. Thì ngài Ngưỡng Sơn nghe như vậy thì nhổ gậy mà đi. Nghĩa là gì? Vâng, con sẽ làm việc đó. Chống gậy có nghĩa là con trụ rồi, tâm của con không có còn loạn động gì nữa hết. Tuy nhiên thiền sư không được ở không. Làm việc mà không đau khổ, cho nên thấy làm mà như người rảnh. Còn có nhiều khi mình rất rảnh, không có làm gì hết, nhưng mà mình rất bận rộn. Cho mình khác với người tu ở cái chỗ đó. Tại vì sao biết không? Tại mình làm mà mình than dữ lắm. Mình làm mà mình kể dữ lắm. Trời ơi, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, tôi làm cái này từ sáng tới chiều, tôi làm cái kia từ sáng tới chiều, ông đi chơi không, hay là chị ngồi ngó không, thí dụ vậy. Cho nên mình đó, nhiều khi mình làm rất ít, nhưng mà nghe mình kể không, ta cũng thấy mệt. Tại vì cái kể của mình thường đó, nó dài dòng hơn cái làm, phải không? Thí dụ như cái đơn giản là rửa rau và sắt gọt, nhưng mà mình sẽ kể rằng trời ơi, tôi đi chợ về nghe. Rồi đi chợ đâu phải không? Tôi lựa dữ lắm mới được bó cải này. Đó là cái câu chuyện rất đơn giản là chỉ mua cải, rửa rau, sắt, nấu canh. Nhưng mà hỏi tới mình là bắt đầu mình tràn gian ra. Trời ơi, cái cải này đó, ngày mới nay tôi lựa dữ lắm. Họ giấu mấy cái tốt hết trơn. Tôi hỏi dữ lắm mới lòi ra được mấy cái cọng rau ngon. Rồi về rồi tôi đâu phải tôi làm vậy không? Tôi rửa nè, bao nhiêu nước. Thấy không? Rồi tôi để cho nó ráo, rồi tôi mới sắt. Mà sắc cái cải này mà dao không bén, sắc nó không ngon, nó tưa hết nha. Thí dụ vậy. Cái đơn giản là chỉ có sắc gọt nấu thôi, mà hỏi tới mình một cái là sao? Nó dài thòn lòn ra vậy đó. Cho mình khác với người xưa. Cho một câu chuyện rất đơn giản là ngươi từ đâu về? Con từ ruộng về. Ngoài thì khi mà ngài mới nói rằng ở ngoài ruộng có nhiều người không, chống gậy lại, ngươi còn giữ được cái tâm đó không? Thì chống cái gậy là còn trụ, con còn trụ trong cái tâm đó. Nhưng mà sư phụ nói thêm câu, ngoài kia còn nhiều người cắt cỏ lắm. Ngài nhổ gậy ngài đi, có nghĩa là ngoài kia còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ của mình. Giống như là vị hòa thượng này nè, Bố Đại Hòa Thượng. Người ta hỏi trên tay của ngài có quẩy cái giỏ đó. Ta hỏi thế nào là đại ý của Phật Pháp? Ngài bỏ cái giỏ xuống cái bịch. Cái chỗ, cái thâm ý của Phật Pháp là gì? Không còn vướng bận. Người ta mới hỏi vậy làm sao ứng dụng tu và độ đời? Ngài quẩy giỏ lên ngài đi. Muốn độ người thì phải có sự gia công. Hôm qua mình học cái chữ gia hạnh đó. Chợ đây cũng vậy, mình phải dưỡng cái tâm bồ đề của mình. Mình phải có cái lòng đại từ, mình phải có lòng đại bi. Xin thưa đại chúng, muốn độ một người không phải dễ đâu. Mình phải có cái sức kham nhẫn dữ lắm. Kham nhẫn là gì? Chịu đựng, nhẫn nại. Có nhiều khi mình đi bưu điện, có nhiều lúc Pháp Hòa đi bưu điện, mà quý vị bằng gặp những cái người nào mà mới bắt đầu được training vào làm á, một cái gói hàng mà đợi họ làm xong là nửa tiếng đồng hồ á. Tại vì họ không biết cách đo, rồi họ không biết những cái số nào để bấm vô cái chỗ nào trong cái computer để nó chạy ra cái giấy tiền mà dán lên á, thì họ phải có training. Thì có một bữa nọ Pháp Hòa đứng nửa giờ đồng hồ mà đứng chịu trận như vậy để mà chờ cái ông đó, ổng gói cái hàng, ổng cân cái hàng đó ổng gửi. Thì ổng cũng lịch sự lắm. Sau khi mà ổng xong, ổng nói ổng xin lỗi, tại vì ổng là người mới tới, ổng không có biết nhiều. Thì mình phải kham nhẫn thôi à. Tại vì mình phải chấp nhận rằng mình đi trúng nhầm cái ông mới vừa vô làm. Ngày hôm qua là ngày đầu của ổng, bữa nay là ngày thứ nhì, phải không? Thì mình phải chịu thôi. Thì trong cái quá trình mình hướng dẫn một người nào cũng vậy. Có những người rất là nhanh, nhưng mà cũng nhiều người rất là chậm. Nhiều người rất là chậm. Hồi đó Pháp Hòa có một chú đi vào chùa ở Công Quả, mà chú không biết nấu cơm. Thì mỗi ngày dạy cho chú nấu cơm đó là đổ gạo vô, vo bát. Vậy mà một tuần 10 ngày rồi mà ông không nhớ là vo gạo và đổ nước. Ông cứ đổ gạo vô nấu không. Mà mình phải kham nhẫn. Cho quý vị mới thấy mình muốn giúp một người không phải dễ đâu. Và có những người họ phone tới hay là họ viết những cái thư, họ hỏi những cái câu rất là căn bản. Và có thể nói là mình hỏi nhiều cái không biết đường đâu mà trả lời. Nhưng mà không vì vậy mình bực bội được. Tại vì người ta không biết, người ta mới hỏi. Nhiều Pháp Hòa mới nói có nhiều Phật tử gửi thư nói vậy đó. Xin thầy cho biết cái cuốn băng giảng đó, bài nhạc đó tên gì á. Không thể bực bội được mấy cái chuyện đó. Thì mình phải suy nghĩ là người ta thích nghe nhạc đạo, phải không? Tại mình để nhạc đạo vào, người ta nghe, người ta thích. Và bây giờ người ta muốn biết cái bài nhạc đó tên gì để người ta học, người ta hát, hoặc là người ta nghe, thì mình phải giúp thôi. Cho nên kỳ này về Pháp Hòa phải forward cái mail đó tới cho chú Tiến. Tại chú là tác giả của cái cuồng băng đó. Nhưng người ta nói thầy ơi, trở vô YouTube nghe lại cái cuồng băng đó, cái bài nhạc gì. Nếu Pháp Hòa biết và trả lời, nhưng mà rất tiếc là Pháp Hòa không có nghe nhạc, cho nên Pháp Hòa đâu biết bài đó tên gì, ai hát và lấy ở đâu. Chú rảnh chú ngồi chú search thì chú biết. Cho nên quý vị mới thấy á, những người nhạc sĩ viết nhạc đạo á, họ cũng là những người muốn rộng độ, độ tất cả mọi người qua cái con đường âm nhạc. Có những người họ nghe nhạc mà họ thích, họ hiểu, họ ứng dụng, họ tu. Có những cái câu hát rất là hay ở trong Phật Pháp. Có ở bên Việt Nam có một cô ca sĩ, cô lấy kinh Pháp Cú ra, cô làm thành nguyên một cái âm điệu của cổ nhạc gọi là Trường Ca Pháp Cú, và những câu Pháp Cú rất là hay. Và hát lên thì nhiều khi á, người ta học kinh ta không thuộc, mà qua cái âm nhạc ta lại thuộc, nó ngộ vậy đó. Cái điều thứ bảy á, sức đại từ, sức đại bi. Bây giờ điều thứ tám là phải có sức thiện hữu, vì luôn luôn cảnh giác. Thiện hữu là gì? Thiện hữu là những người bạn lành. Thiện hữu là những người bạn lành. Ở trong đạo Phật á, chúng ta có ba từ: Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc thầy, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là những người đồng tu. Thì chúng ta có Phật nhãn, chúng ta có pháp nhãn, chúng ta có tăng nhãn. Tăng nhãn là gì? Là cặp mắt của tăng. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nhìn đó, có hai con mắt của một cá nhân mình thôi, mình nhìn nó không hết. Nhưng mà mình nhờ những người khác cùng nhìn, để người ta có nhiều cái nhận định, người ta nhớ mọi người gốc. Có nhiều lúc đi trên xe, đi ngang một cái chỗ đó thì thấy có cái số phone mà mình cần. Ví dụ cái tiệm hay cái gì mình đang cần, rồi người ta ghi, không có cái bút, cái viết để ghi. Thì quý vị biết nhớ bằng cách nào? Pháp Hòa chia ra mỗi người hai số. Chú nhớ dùm 47 nha, chú này nhớ dùm 52 nha. Thì nhờ mấy người trong xe ngồi ráp lại mình nhớ cái số phone. Như vậy thì nếu một mình lái xe trong lúc đó, có thể mình nhớ không hết 7 số đó. Nhưng mà rất may mình nhờ có mấy người ngồi trên xe, và nhờ mỗi người nhớ mấy số. Nhờ như vậy mà mình có được một số phone. Thì từ đó mình mới thấy sức mạnh của đoàn thể, sức mạnh của một cái đoàn thể. Cho nên á, mình mà không có thương nhau đó, mình muốn hất nhau ra hoài á, thì càng ngày cái nội bộ mình nó càng mỏng đi và không làm được việc lớn. Sở dĩ mình không làm được những cái Phật sự lớn là tại vì mình không đủ nhân sự. Lý do mình không đủ nhân sự là tại vì không người nào hợp với mình hết. Người nào mình cũng chê, người nào mình cũng cho là không đủ cái điều kiện để làm việc với mình hết. Và mình thấy mình là duy nhất thôi thì không được. Cho nên làm việc là phải có một cái cộng đồng, chúng ta gọi là tăng. Tăng tức là đoàn thể. Cho quý vị ngồi đây, tất cả chúng ta là tăng, đoàn thể. Và chúng ta cùng hòa hợp, chúng ta sống như nước với sữa, chúng ta cùng học Phật, cùng hiểu, cùng tu, cùng làm việc, chúng ta là tăng. Một cái nhìn của một người chưa đủ, phải có cái nhìn của nhiều người. Và cái nhìn đó chúng ta gọi là tăng nhãn. Phật nhãn, Pháp nhãn, tăng nhãn. Buddha eyes, Dhamma eyes, Sangha eyes, eyes of the community. Mình phải có một cái nhìn chung như vậy. Ở trong luật á, có đưa ra 7 điều kiện của một người bạn tốt. Thì cái danh từ Hán Việt gọi là thiện hữu thất sự. Thất sự tức là 7 việc của một người bạn lành. Điều thứ nhất là gặp khổ không bỏ. Cái người bạn lành của mình đó là khi mình khổ, người bạn đó không bỏ rơi mình, gọi là bạn tốt. Còn bạn nào mà thấy mình gặp nạn mà bỏ mất tiêu thì bạn đó còn có 6 điểm à. Một người bạn có 7 điểm mà giờ gặp khổ bỏ mình thì còn 6 điểm. Nghèo mà khinh rẻ mình nghèo mà mình bị, hồi đó mình giàu ta nể, giờ mình nghèo ta hết nể, ta khinh rẻ mình. Bạn đó còn có 5 điểm. Gặp khổ không bỏ, nghèo không khinh rẻ. Người bạn như vậy gọi là bạn tốt. Còn bây giờ nó ta nói làm sao biết không? Nói bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu dĩ thân, nghèo ở thành thị không ai hỏi thăm. Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu dĩ thân, giàu mà ở thâm sơn cùng cốc cũng có người tìm tới nhận bà con nhận là bạn. Cho nên thiện hữu thất sự tức là bạn lành có 7 việc. Đây là 7 việc để xác nhận một người bạn. Nghèo không bỏ nhau, gặp cảnh khổ không bỏ nhau, nghèo không khinh rẻ. Điều thứ ba là chia sẻ những tâm sự. Có những người bạn rất là thân, có thể những cái vui buồn chia sẻ với nhau. Điều thứ tư là những lỗi lầm của nhau, giúp đỡ cho nhau chuyển hóa và che chở. Che cái lỗi của người đó, nhưng mà trong âm thầm khuyên lơn nhắc nhở người đó, để cho người đó sửa sai. Là sao? Đó là mình mở cho người ta một cánh cửa để người ta chuyển hóa, để cho người ta không bị mất chân trong xã hội. Biết người đó lỗi, che giấu, nhưng bên cạnh đó nói cho người đó hiểu và giúp cho người đó. Điều thứ năm là giúp nhau khi khổ, biết hy sinh cho nhau, thiện hữu thật sự. Thấy cái người đó khổ, tìm cách giúp. Nhưng mà cái giúp á, nó có hai mặt, giúp ở vật chất là giúp ở tinh thần. Có nhiều khi mình là một người bạn thân, người kia cũng nghèo, mình cũng nghèo, mình không có giúp được cái sự vật chất, nhưng mà hai người nghèo cảm thông cho nhau. Và ở Việt Nam mình có rất nhiều những câu chuyện, những người bạn chí tình chí cốt như vậy. Và cái câu chuyện mà chúng ta thường nói nhất là câu chuyện gì? Lưu Bình Dương Lễ. Hôm nào Pháp Hòa sẽ kể cho quý vị nghe một số những câu chuyện về tình bạn. Thứ sáu là cho những gì khó cho. Cho cái gì biết không? Cái khó cho là gì? Tức là chúng ta cho cái hiểu biết, giải bài những cái hiểu biết của mình. Thường thường á, mình hay có cái tính nói một hai lần mình ta không hiểu cái mình hay nạt ngang. Thôi không hiểu thôi, nói hoài mệt quá. Có đôi khi như vậy á. Trong cuộc sống nhiều khi mình nói một hai cái điều gì đó, mà đừng có nói chi bạn bè, hai vợ chồng cũng vậy. Người vợ nói gì hay là người chồng nói gì mà người vợ chưa hiểu ý đó, cái là ông chồng nạt ngang không thèm nói nữa. Nói với bà mệt quá. Thành thử ra rồi không có, rồi cái người kia không hiểu được mình nói cái gì, rồi mai mốt thì nói làm sao. À, cái người kia nói sao bữa ông không nói tôi nghe, nói bà nghe hoài bà không hiểu. Cho nên mình hay có cái chuyện nạt ngang đó. Nói hoài nó nghe. Em đâu có dám nhìn bên này. Thứ bảy là gì? Nhẫn được việc khó nhẫn. Có nhiều khi mình chơi với bạn á, mình cũng hiểu á, có nhiều khi mình giao tiếp á, có những người mình bực, mình trợ, mình thấy hòn sao ở đâu á. Nhưng mà mình phải nhẫn thôi. Tại sao vậy? Tại vì thật sự mình thấy cũng tội. Đôi khi mình đi làm Phật sự, mình đi chỗ này chỗ kia, mình thấy có nhiều người rất là tội. Và trên đời này không ai muốn mình trở thành những người dở hết á, phải không? Nhưng mà đôi khi người ta chưa có biết cách, thì chúng ta phải có cái lòng bao che, bao dung. Và mỗi người ai cũng có những cái ưu điểm. Có những người rất chân thật, và mình nhận ra cái chân thật đó để chúng ta có thể làm bạn được, chúng ta có thể chơi được. Và trong kinh luật gọi là thiện hữu thất sự, tức là bảy việc để chúng ta có thể nhận được. Dĩ nhiên là kiếm một người mà hoàn hảo bảy điểm này có bộ khó à, phải không? Nhưng mà mình tìm ra một cái điểm nào tốt của người đó ở trong bảy điểm để chúng ta làm gì? Để chúng ta có thể lân mận chơi với họ. Và cái điểm nào họ chưa mà mình có, cứ chơi đi, nhiều khi họ lây cái điểm đó của mình. Nó hay vậy đó. Có một cái đạo hữu đó, cái anh này, anh rất là tốt, nhưng mà chỉ có cái lòng á, là chỉ biết lo cho mình với gia đình, mà không bao giờ biết thương những người khác. Hiền lành rất tốt, nhưng mà chỉ thương gia đình, thương người thân mình thôi, còn kệ ai mặt người ta. Thì anh làm việc với Pháp Hòa một thời gian, thì tự nhiên có một ngày nữa anh nói, mấy tháng nay gần gũi và làm việc với thầy á, thì con học được ở thầy một cái điểm á, là biết nghĩ tới người khác, biết thương tới người khác. Rồi anh mới cảm ơn. Có một ngày anh viết cho Hòa một cái thiệp Tết cảm ơn là những lúc mà từ khi con học Phật á, thì con học được một cái điểm là biết thương người khác. Tại vì lâu nay là con chỉ biết thương bản thân con, thương gia đình con, tốt, cái đó rất tốt. Nhưng mà cái đó nó chưa có mở rộng ra để mình thương với những người khác. Chẳng hạn như Pháp Hòa thấy á, mình ăn cơm á, ở trong chùa mình có cái hay á, là mỗi lần ăn cơm á, mình nghĩ tới những người đến sau. Cho nên luôn luôn là mình nấu phần dư để cho phòng hờ những người đến sau. Và mỗi một lần mà lễ lớn xong rồi, thức ăn mà dư rồi thì làm cái gì? Mỗi người gói chia với nhau. Thật sự cái đó nó không có đáng gì hết trơn á. Nhưng mà cái đó cái nó nói lên được rằng cái sự rộng rãi. Cho nên cái tâm á, cái tâm hẹp mới quan trọng, còn cái chỗ hẹp nó không có quan trọng. Ngày hôm qua sư mới nói với Pháp Hòa, sư nói là hồi đó tôi đọc kinh Đại Thừa đó, tại vì sư là Nam Tông, sư ít có đọc mấy cái kinh của Bắc truyền như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn rồi lắm. Thì sư nói có một lần tôi đọc trong kinh Pháp Hoa, thì lúc mới tôi khó nhận, nhưng mà tôi đọc riết thì tôi thấy nó cũng có những cái điểm. Pháp Hòa mới nói kinh Đại Thừa thường thường hay nói những cái ý xa, mình đọc mình phải nhận cái ý xa. Chẳng hạn Pháp Hòa mới nói ví dụ như là một cái phòng nhỏ có một thước một mét vuông à, mà 32.000 người vô đó ở, thì làm sao mình có thể tin được cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây là cái tư tưởng Đại Thừa. Một mét vuông là tượng trưng cho cái phòng ốc, phải không? Nhưng mà 32.000 người vô ở là gì? Cái tâm của người chủ. Phòng có chật, nhưng mà sao? Người không có chật, không có chật lòng. Có nhiều khi cái nhà rộng mênh mông mà không có khách tới. Tại vì sao? Nhà mình rộng mà cái tâm mình hẹp, người ta ngán, người ta không tới. Chờ ở cái chỗ là cái vấn đề là cái tâm rộng lượng. Chứ cái chữ Tiểu Thừa, Đại Thừa là vậy đó. Chứ đừng có nghĩ rằng người kêu quấn cái y thì kêu là Tiểu Thừa, còn mình mặc cái áo nâu, mình đi phất phơi thì gọi là Đại Thừa. Không phải như vậy đâu. Thì qua cái bài kinh này á, Đức Phật dạy cho chúng ta 7-8 điểm, 8 cái sức mạnh. Bởi vì một cô thiếu nữ còn trẻ nói với Đức Phật rằng làm sao để chúng con có được những cái sức dẻo dai ở trong cái cuộc đời sanh tử này, mà có được sự kiên cố, dũng mãnh, không mỏi mệt. Mình độ một người mệt lắm, không phải dễ đâu. Bà xã mà muốn độ ông xã tu mệt lắm, mà ông xã muốn độ bà xã tu cũng mệt lắm. Thì quý vị tưởng tượng một vị thầy mà muốn độ chúng sanh tu á, nó còn mệt gấp bao nhiêu lần mình nữa. Tại vì chú bá gia thì bá tánh, mỗi người một kiểu. Mà họ vô trong chùa rồi thì mỗi người một kiểu hết. Có nhiều nói cái người đó làm sao vậy mà mình lại không có chịu nói như mình thì còn ai tu nữa. Họ vậy cho nên mình từ từ mình tìm cách mình đổ họ. Đâu phải người nào được không được rồi mình phục ngang liền, làm sao mình đổ được người ta. Nhiều khi cái cây đó mình thấy nó khô queo, nó sắp chết vậy đó, nhưng mà mình sao? Mình tỉa những cái khô đó đi rồi mình tưới nước, mình làm chừng nó sống lại cũng không chừng. Cái người tu là phải làm hết sức, đến khi nào cái cây đó nó hoàn toàn nó chết mình mới bỏ. Chứ không thể nào mà rồi thấy nó ngáp ngáp rồi nhổ nó luôn cho nó sạch sẽ. Không phải vậy đâu. Thì quý vị cứ tưởng tượng trong chùa cũng vậy. Rất nhiều những chúng sanh, mà mỗi chúng sanh một bệnh, mà có những người bệnh rất nặng, có những người bệnh cảm thường thường thôi, cảm thường thường, uống thuốc thường thường hết, cảm nặng. Có những người chẳng những cảm xong còn lây nữa chứ, lây cho người này người kia là gì? Có là gần riết cái lây cái tánh của nhau. Cho nên mình mới biết là mình sống ở đời cõi đời kham nhẫn này, mình phải có sức đại từ đại bi. Thứ nhất là chẳng sức đại từ để làm gì? Để chẳng hại ai. Sức đại bi để làm gì? Để kham nhẫn, để kham nhẫn các cái điều ác. Hai cái sức đó. Có đại từ để độ người, có đại bi để kham nhẫn cái ác. Có một lần ngài, một vị đệ tử hỏi người thầy, bạch thầy, mai mốt thầy chết thầy đi đâu? Ông thầy nó ta xuống địa ngục. Người đệ tử mới nói, ủa, con tưởng đâu là mình tu mình chết mình được lên niết bàn thiên đường mình ở, chứ sao thầy chết thầy xuống địa ngục? Ông thầy nói ta không xuống, ai xuống? Đó là cái tâm đại từ đại bi của bậc Bồ Tát. Ai cũng dành thiên đường hết rồi, ở địa ngục trống không, không ai ở, không nên đi xuống. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng mới nói, ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện độ chúng sanh, mà ngày nay chúng sanh độ chưa hết, mà tại sao ngài còn lại phải phát nguyện rộng lớn nữa? Thì Đức Phật mới nói, Đức Phật nói trong kinh đó, các cái chúng sanh nó giống như con cá vậy đó, không? bơi lội trong đó rồi nhảy ra, rồi nhảy ra, rồi lát nó nhảy vô nhảy vô nhảy ra, cho nên độ hoài độ không hết. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đúng không, độ riết là mệt mỏi cầm gậy chịu trận cầm cái tích trượng, đó là tượng trưng cho cái sức kiên trì. Cho tám cái sức này: sức kiên trì, sức thắng giải, sức gia hạnh, sức tịnh tính, sức tâm bồ đề, sức đại từ, sức đại bi, và cuối cùng là sức thiện hữu. Nhờ tám cái sức này để chúng ta vững chãi. Thật sự mà nói, có những lúc gục ngã trong cuộc đời mà có bạn bè kế bên mình đỡ lắm, có phải không? Khi mà gia cảnh mình gặp những cái điều khổ nạn mà có được những người bạn kế bên mình đó, nâng đỡ mình rất đỡ, rất hay. Mà cái điều đó đại chúng để ý trong cái đời sống hàng ngày của mình, điều đó có. Pháp Hòa có những người đệ tử Mỹ, và quý vị biết cách sống của người Mỹ rồi. Tức là khi con cái lớn lên thì nó dọn ra và nó có cái thế giới sống riêng, và cha mẹ thì phải có thế giới sống riêng. Thì có những bà đệ tử người Mỹ rất là cô đơn, nhưng mà bà nương vào chùa rất là hạnh phúc. Pháp Hòa giao cho những công việc, chẳng hạn như là mỗi lần mỗi kỳ tu Bát Quan Trai là gửi email ra, rồi Pháp Hòa giao việc cho bà đó là chuẩn bị những cái bản tin mỗi tháng. Và khi mà đi nghe pháp thoại, khi mà đi dự những buổi pháp thoại, cầm cuốn sổ ghi chép thầy giảng cái gì rồi summarize lại, rồi về viết thành những cái bài viết, thì bà có việc cho bà làm. Và một hôm nọ bà bị bệnh gan, bà bị viêm gan, thì bà tinh thần bà rất là xuống, không có ai chăm sóc, bệnh mà đi bác sĩ rồi không ai chăm sóc. Thì những cái lúc như vậy là bà chỉ biết gọi lên chùa, hoặc là bà tới chùa thôi. Thì Pháp Hòa mới đưa cho bà quyển kinh Dược Sư bằng tiếng Anh và dạy bà tụng chú Dược Sư. Bà đem về và mỗi ngày bà tụng 108 lần. Quý vị biết không, Phật tử Việt Nam mình mà tụng chú Dược Sư á, là còn trầy di tróc dãy không? Trẹo lưỡi khó tụng, Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô, rồi mình tụng hoài còn chưa thuộc. Thì quý vị tưởng tượng không phải ngôn ngữ của bà mà bà ráng bà đọc. 108 lần á là nó hết ngày rồi, còn giờ đâu nữa lo bệnh. Bà cứ ngày nào bà cũng rị mò, bà tụng hoài, tụng cho đủ 108 lần cái bài chú đó mà cái nó quên bệnh. Ăn gạo lứt muối mè, rồi uống nước, rồi này kia kia nọ, rồi nghỉ ngơi, rồi vậy đó, tịnh dưỡng, tụng chú. Bây giờ qua khỏi cái cơn nạn đó, bây giờ vẫn còn đang làm việc cho chùa mười mấy năm như vậy. Bà để dành tiền bà đi Ấn Độ với Pháp Hòa. Qua tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi bà xin nguyện thọ thập thiện giới tại gốc cây Bồ Đề của Phật. Và trong cái ngày lễ đó, Pháp Hòa cho các vị được nhá kéo gieo duyên hết, gửi lại gốc cây Bồ Đề để giết kết duyên với Phật. Mỗi người nhá 3 lần, nhá kéo thôi, không có hớt 3 chổm đâu, đừng có lo. Thì ý Pháp Hòa muốn nói là có nhiều khi cái người mình bệnh, cái thân bệnh không bao nhiêu, nhưng mà cái tâm mình lo lắng cho cái bệnh đó nó nguy hiểm hơn. Cho mình tìm một cái cách nào để cho người đó quên cái cơn bệnh, thì cái bệnh về thân á, nó đỡ nhiều lắm. Thí dụ cái bệnh của mình nó ít mà mình lo lắng á, nó thành ra bệnh nhiều. Như bệnh nhiều khi có 50% mà lo nó làm lên 100%. Cho mình phải có cái sức, mình phải có cái tâm từ bi để mình tìm cách mình độ cho người, mình giúp cho người. Cho quý vị biết không, là ở nhà của mình, con cái của mình cũng vậy. Giữa cha mẹ với nhau mà dạy con cái cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Ở xứ này mà muốn dạy con rất là khó. Cho nên nếu mà mình cứ nóng nảy, mình không có độ được con mình, mà mình làm cho cái tình cảm cha con, mình làm cho tình cảm mẹ con càng ngày càng xa cách. Cho nên mình phải có cái tâm nhẫn nại, phải có cái tâm kham nhẫn. Vì đứa con của mình nó lớn lên ở cái môi trường khác, và mình đem cái môi trường khác mình dạy cho nó, hai cái nó trật. Việt Nam mình là phải đánh, ở đây đánh không được. Hai cái đó là đã khác rồi. Việt Nam mình đã có dạy lễ nghĩa, ở đây trường học không có dạy cái đó. Cho mình thấy rất là những cái mà không có. Thì bây giờ mình phải làm sao mình dạy con thôi. Cho muốn độ một chúng sanh, chúng sanh đây là có thể con cái của mình, người thân của mình, không phải dễ. Như vậy thì quý vị thấy ở trong nhà mình khó, mà độ một chúng sanh trong chùa còn khó hơn nữa. Vì sao? Họ không phải bà con quyến thuộc gì của mình hết. Họ có thể ngang vai với mình, họ có thể đồng tuổi với mình. Có nhiều khi thích thì họ tới, không thích thì họ đi. Làm sao mình độ đây? Cho nên muốn đẩy người ra khỏi chùa dễ lắm, nhưng mà đưa người vô trong chùa đào làm việc mà Phật sự mà cộng tác không phải dễ. Cho nên phải có cái tâm nhu nhuyến, phải có cái tâm kham nhẫn, và phải có cái lòng biết thương người. Thấy người mới thì phải thương, người chưa biết phải lân mẫn. Người ta không biết gì, mình càng thương, mình tìm cách mình đổ cho người ta. Như vậy mới là tâm lượng của một người đệ tử Phật. Còn ai mình cũng muốn đẩy ra hết, và không người nào mình bằng lòng hết thì làm sao được. Bởi vì sao? Chính mình còn chưa hoàn hảo để ai chấp nhận mình. Một mình không chấp nhận chục người thì cũng có thể chục người đó không chấp nhận mình đâu. Không, thành thử cái đó là cái lời Phật dạy. Làm sao ở trong cái cõi sanh tử, cái chữ sanh tử ngày hôm qua mình có giải thích rồi đó, để mình có thể mình dũng mãnh kiên nhẫn. Thôi thì đối với những người mà mình đã từng bị những cái khổ lụy nào đó, thì mình nhờ tám cái sức mạnh này để mình đứng dậy, để mình đi. Hồi sáng mình học đó, cái dễ với cái khó. Ngã thì là ai cũng ngã rồi đó, nhưng mà cái khó là biết đứng dậy. Chứ còn trong cuộc đời này cẩn thận cỡ nào rồi cũng có ngày té một trận. Quý vị thấy đường trơn đường tuyết này nè, hồi chiều này là trời ấm là tuyết tan nè, khuya nay trời lạnh là sáng mai là đường rất trơn. Pháp Hòa nhớ hồi đó thầy viện chủ, thầy mới lái xe đó, cây tuyết nào mà vừa rơi xong thầy cũng lủi vô cây cột đèn đó. Năm nào những cái năm đầu mà cái tuyết đầu tiên là thầy về, thầy nói thầy mới lủi vô cột đèn. Thầy Pháp Hòa mới hỏi, ủa sao năm nào thầy cũng lủi? Thầy nói như vậy nè, thầy nói thầy lái cái đường nó trơn quá, thắng không có kịp, mà bây giờ thầy không lủi vô cột đèn để thầy tự mình thắng cái xe mình sẽ đụng nhiều người nữa, thôi để mình hư để mình bị hư xe thôi. Cho năm nào thầy cũng lủi vô trong cái đống tuyết, cái cột đèn trận. Bây giờ thì hết rồi, nhưng mà hồi đó thầy mới nói là nếu mình vì cái thắng đó mà mình không có biết cách á, mình không lủi vô đại cho mình cho nó dừng cái xe lần lồi là có chuyện nữa, những cái xe khác nữa, thôi để mình lủi vô cho nó an toàn. Thì thôi Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái đoạn ở trong một cái bài kinh, để chúng ta nương vào tám cái sức mạnh này, để chúng ta có thể một phần nào phấn chấn trên cái con đường tu và học của mình. Và xin thưa đại chúng, học Phật học hoài học không có hết. Quý vị thấy không? Học hoài cũng không hết, kinh điển quá chừng chừng. Nhưng mà Phật nói đi nói lại rồi cũng không ngoài những cái điểm mà Phật muốn nhắm tới. Là chẳng qua Phật muốn trị ba cái tâm gọi là khổ nạn trong cái con người của mỗi chúng sanh, đó là tham sân si. Mặc dù tham sân si ai cũng nói hà rầm vậy đó, không? Rồi bao nhiêu giáo nghĩa Phật nói cũng không ngoài những cái chủ đích. Làm sao để con người mình giảm được cái tham, cái sân, cái si tam độc, thì mình có thể đi được một đoạn đường xa trên Phật đạo. Muốn như vậy không thể không học Phật. Không học Phật là học cái gì? Học cái thế gian pháp. Mà thế gian pháp thì không thể đưa mình đi tới chỗ hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát được. Xin chúc đại chúng có đủ một trong tám sức mạnh này. Ai có được phần nữa là khá rồi đó. Xin cảm ơn đại chúng đã đến sinh hoạt trong hai ngày qua. Ngày mai Pháp Hòa sẽ về lại Edmonton để chuẩn bị chuyến đi Florida tuần sau. Khuya thứ năm là lên đường rồi. Ngày mai trên đường về Pháp Hòa sẽ ghé Vaucouleurs để thăm một vài người đang bệnh nặng. chắc là tới khuya mai mới có thể về lại Edmonton được. Thì ngày mai Pháp Hòa ra xong rồi đi thăm bệnh, là tối Pháp Hòa đi xe bus, đi Greyhound về lại Edmonton. Thứ ba, thứ tư là còn có 2 ngày chuẩn bị, là thứ năm là phải đi rồi. Và cái chuyến đi này dài tới 4 ngày liên tiếp, khoảng 5-6 buổi pháp thoại gì đó. Cho nên là công việc rất là nhiều. Nhưng mà kỳ này được về đây thăm đại chúng, chắc có lẽ là tới tháng 1. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.